Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi dụng lúc Diệp Bất Hối chưa kịp hoàn toàn lấy lại tinh thần, Tô Tử Tịch cười lớn một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài. Thực tế, thần thái của hắn lúc này đã tự nhiên hơn nhiều so với những lúc trước. Khi phải kiềm chế bản thân, hắn thật lòng hy vọng Diệp Bất Hối có thể nhanh chóng phục hồi lại như lúc ban đầu. Khi ra ngoài, Giá Đạo Nhân cũng theo sau. Tô Tử Tịch khẽ nói, đi trước tìm kiếm đường. Giá Đạo Nhân gật đầu. Mặc dù Tô Tử Tịch biết Thương Hữu Minh đang ở trong thành, nhưng hắn cũng hiểu rằng Thương Hữu Minh dù là trí sĩ, nhưng trong nhà có binh giáp gia phó và đang sống trong thành. Nếu không có lý do quan trọng, thực ra Tô Tử Tịch cũng không muốn để người khác biết rằng chính mình đã giết Thương Hữu Minh. Mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn có thêm phiền phức không cần thiết. Hai người từ lữ điếm ra, không đón xe mà đi bộ. Thời gian còn sớm, Tô Tử Tịch muốn nhân tiện dạo một vòng quanh thành. Người đi lại không ít, vì triều đại mới đã ổn định. Ngoài kinh thành, các nơi khác cũng không cấm người ra vào. Tối muộn, trong thành vẫn có thể tự do đi lại, chỉ thỉnh thoảng gặp một vài nha dịch tuần tra. Nay ở phía trước, không xa đâu, đông ngoặt tây chuyển, đi nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn một chút, đối diện là cửa sau của phủ đệ. Khu vực này có nhiều ngõ nhỏ, đường chật hẹp, tuy vậy, phụ cận lại càng nhỏ hẹp và bẩn thỉu. Nơi nào cũng thấy những con hẻm lầy lội, với những cửa hàng nhỏ bày bán đồ ăn, ánh đèn lập lòe và mùi thức ăn lan tỏa trong không khí. Trước tiên tìm một nơi nghỉ chân đã, Tô Tử Tịch nói, mắt nhìn thấy một quán rượu nhỏ gần đó. Giã Đạo Nhân vốn cũng thích uống rượu. Khi Tô Tử Tịch mời, hắn rất vui lòng. Hai người vào quán, gọi một ít thịt và rượu, ngồi ăn uống một cách thoải mái, không cần phải căng thẳng lắng nghe. Nhưng họ cũng nghe được những câu chuyện bàn tán xung quanh về Thương lão gia, người đang sắp bệnh nặng. Tô Tử Tịch cười lạnh một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sau của Thương phủ mở ra, có một gia phó đang dựa vào, trò chuyện lơ đãng. Thương Hữu Minh tuy là võ tướng xuất thân, lúc đầu còn nghiêm túc, giữ khí thế trong phủ, mưu đồ phục hồi thế lực. Nhưng giờ đây, Thương phủ đã tản mát đi một phần lớn khí thế, chủ nhân bệnh nặng. Các nữ quyến con cái đều tranh giành tài sản, lẫn nhau chăm sóc. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, thấy một tên da bọc có vẻ từng tham gia quân ngũ. Người này khôi ngô, nhưng bụng lại lồi ra, da thịt lỏng lẻo, khiến Tô Tử Tịch nhận ra đây là một người khá thận trọng. Quả nhiên, thiên hạ nào có những tinh binh bền lâu? Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Hắn biết Thương Hữu Minh không phải quan chức lớn, lại không có quyền lực vững vàng. Vậy làm sao có thể yêu cầu mọi người trong phủ tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt? Trước kia, Tô Tử Tịch đã thấy rất nhiều người không có trí tuệ, chỉ nói suông về yêu cầu nghiêm khắc và kỷ luật. Nhưng những điều đó không phải tự nhiên mà có. Nó cần phải có một nền tảng vững chắc, quyền lực và tiền tài. Không có quyền, không có tiền đồ, ai sẽ theo ngươi mà lăn lộn? Huống chi lại còn yêu cầu nghiêm khắc, kỷ luật chặt chẽ. Người ta rời khỏi vị trí ở phủ hàng hai quốc công, làm sao có thể đạt được những yêu cầu này? Dù sao, điều này cũng không cần phải giết người. Rối rắm đến tận nửa đêm, Giã Đạo Nhân cùng Tô Tử Tịch lẻn vào, trốn ở khu vực gần đó. Hắn leo qua tường, lặng lẽ vào trong viện của Thương lão gia. Giã Đạo Nhân thấy có một nha hoàn trực đêm ngoài phòng. Dù tuổi khá lớn, nhưng vẫn lộ vẻ đẹp mặn mà, cho thấy năm xưa chọn lựa không tồi. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Tô Tử Tịch, rồi lấy từ trong ngực một chiếc ống trúc nhỏ dài, đâm thủng giấy cửa sổ rồi luồn vào. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thổi qua. Tô Tử Tịch nhìn mà ánh mắt có chút kỳ lạ, suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là loại khói mê mà trong truyền thuyết hay nói đến, của những kẻ hái hoa tặc? Không ngờ Giã Đạo Nhân lại thực sự làm nghề giang hồ này. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Giã Đạo Nhân quay lại định hướng Tô Tử Tịch để khoe công, nhưng lại thấy vẻ mặt của Tô Tử Tịch khác lạ. Trong lòng hắn liền có chút lo lắng, thầm nghĩ, Công tử, sao lại nhìn ta như vậy? Tô Tử Tịch chỉnh lại vẻ mặt, ra hiệu cho Dã Đạo Nhân tiếp tục. Sau đó, Dã Đạo Nhân khẽ mở cửa từ bên ngoài. Cứ như vậy, những trò giang hồ khéo léo này thật sự cũng làm cho Tô Tử Tịch cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ái, khoái mê của Dã Đạo Nhân khiến hai nha hoàn ngoài phòng ngủ say mê. Trong phòng có rèm trâu và màn che giường. Thương lão gia vì bị bệnh nặng, giờ đây chỉ là người duy nhất còn tỉnh táo. Ông hoảng hốt, vội vã lên tiếng quát. Hai ngươi là ai? Biết đây là đâu không? Ta là người có chức quyền. Các ngươi dám vào nhà quan gia, không sợ mất đầu sao? Dã Đạo Nhân vội vàng giải thích. Mặc dù là chí sĩ, nhưng chỉ giữ chức hư. Tô Tử Tịch không khỏi cười lạch, nói với Dã Đạo Nhân, người đúng là kẻ mê làm quan mà. Rồi quay sang dặn dò hắn, ngươi ra ngoài trông coi, một hồi ta sẽ gọi ngươi. Dã Đạo Nhân hiểu ý, liền ra ngoài. Tô Tử Tịch bước đến gần, mắt nhìn bàn nhỏ bên giường, trên đó có ngọn nến đã hạ thấp, cùng với một ít điểm tâm và trà. Trà sâm, ít như vậy cũng còn hơn không. Trong quán rượu thì trà thật tệ, đồ ăn quá mặn, đầy dầu mỡ. Tô Tử Tịch nhìn mà chưa kịp dùng, hắn nâng bình trà lên, rót vào một chén, hớp một ngụm. À, dù chất lượng không cao, nhưng cũng không tệ lắm. Đây chắc là trà dùng cho quan thân sao? Thương đại nhân quả thật là người có hùng tâm tráng trí. Tô Tử Tịch tiếp tục lướt mắt nhìn qua bàn giấy, nơi còn để lại những bài thi. Lý Quảng dần dần trở nên lão luyện. Tử Sơn vì sao lại có hận thù sâu sắc như vậy? Điều này không ổn, không ổn chút nào. Đây là đang có oán thù với triều đình, không phải là thần tử tốt, nên chép lại trong thi ca. Nhưng chữ của ngươi cũng không tệ lắm, thật là hiếm có, hiếm có. Thương đại nhân quả thật là văn võ toàn tài. Câu nói này như gặp lại bạn cũ, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Ngươi không phải là người bình thường. Ngươi là ai? Thương lão gia lúc này lại không gọi nữa, trầm giọng nói. Tô Tử Tịch lúc này mới quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy Thương Hữu Minh dáng người khôi ngô, làn da đen nhánh. Mặc dù đang nằm và có vẻ bệnh tật, nhưng vẫn toát lên uy phong hổ tướng. Ta à, năm nay đậu giải nguyên năm nay, hừ, đã là giải nguyên, sao lại vào ban đêm xông vào quan môn? Chẳng lẽ phủ học không có quy củ gì của ngươi sao? Nói được một nửa câu, Thương Hữu Minh đột nhiên im lặng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một chỗ. Tô Tử Tịch lúc này đang thưởng thức một khối ngọc bội. Ngọc bội vàng sáng, mang theo hoa văn hình rồng. Dưới ánh nến càng lộ vẻ huyền bí và mỹ lệ. Thế nào? Thích ngọc bội này sao? Tô Tử Tịch thấy sắc mặt Thương Hữu Minh thay đổi, thân thể thậm chí run rẩy nhẹ. Cậu còn cố tình lấy ngọc bội xuống, để trước mặt hắn. Ánh nến hắt lên ngọc bội, làm nó càng lung linh lạ kỳ. Không thể nào, không thể nào. Thương Hữu Minh, một tướng quân đầy uy danh, lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể phát ra những tiếng run nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn vào ngọc bội, vốn đang cố làm ra vẻ bình tĩnh để kéo dài thời gian đối phó với tặc nhân. Nhưng lúc này hắn như bị sét đánh, thân thể run lên, chân tay không vững, chấn động nhìn chằm chằm vào ngọc bội, lại quay sang nhìn Tô Tử Tịch. Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, không ngừng lắc đầu. Không thể nào, thái tử không thể nào còn có thái tôn. Không thể nào, ta không tin. Tô Tử Tịch cười nhạt, thái tử không chỉ có con cái, mà con cái ấy còn đến muốn lấy mạng ngươi. Dù ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ, đáng lý sẽ phải chết vì bệnh, nhưng thù không thể không trả. Ta chỉ có một nghi vấn. Thương Hữu Minh cắn răng, cố gắng mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Chỉ biết hô lớn, đến người, tuy nhiên, thanh âm yếu ớt, không thể truyền ra ngoài. Tô Tử Tịch lắc đầu, tựa như thay Thương Hậu Minh trả lời. Cũng không có gì phức tạp lắm, đơn giản là khi thái tử địa vị lung lay, ngươi liền nhảy ra khỏi con thuyền sắt chìm, bán mình cầu thăng tiến. Quyết đâu ngươi còn mong muốn. Chỉ cần có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, có thể lập ông, không phụ lòng cả đời học vấn của mình. Tô Tử Tịch nói, đồng thời tiến lại kéo một cái màn giường vải căng ra che kín cửa của Thương Hiệu Minh. Thương Hiệu Minh hoảng hốt giãy giụa, nhưng dù đã từng là đại tướng giết hổ, giờ đây cơ thể đã suy yếu, giãy giụa cũng không còn sức lực. Mắt thấy tình hình nguy cấp, Thương Hiệu Minh cuối cùng không chịu được nữa, cắn răng thốt lên: "Ngươi đã biết rồi, sao còn hỏi ta? Ta 7 tuổi đã bắt đầu học cửa chi pháp, 13 tuổi đã đọc binh thư, chỉ mong có một cơ hội. Nhưng thái tử không cho ta cơ hội, ta chỉ muốn có một cơ hội thôi. Ta có lỗi sao?" Thương Hiệu Minh bật khóc: "Ta không muốn chôn vùi cùng thái tử. Ta có lỗi sao?" Hắn lại hỏi. Tô Tử Tịch lạnh lùng đáp: "Muốn có cơ hội là điều bình thường. Nhưng năm đó chính ngươi đã tìm cách thể hiện, luồn cúi vào Đông Cung, bây giờ lại ứng bán chủ cầu vinh, chẳng lẽ không đáng chết sao? Về phần chôn vùi, Đông Cung không lên tiếng thì tất cả đều chôn vùi rồi sao?" Tô Tử Tịch lại hỏi, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: "Cái này chỉ là hãm lợi và lòng dạ đen tối mà thôi." Vừa nói, hắn liền dùng lực kéo mạnh, trực tiếp treo Thương Hiệu Minh lên. Thương Hiệu Minh liều mạng giãy giụa, cổ họng vang lên tiếng khò khè, cố gắng tìm cách bắt lấy bất kỳ thứ gì. Nhưng là một người ốm yếu như vậy, làm sao có thể chống cự được lâu? Đợi khi Tô Tử Tịch rời đi, Giá Đạo Nhân không thể không quay đầu nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy có một bóng người đã rời khỏi mặt đất, xuyên qua khe hở, toàn thân run rẩy. Giết quan, Tô Tử Tịch lại giết quan. Giá Đạo Nhân không khỏi cảm thấy cơ thể mình hơi run lên. "Đi thôi." Tô Tử Tịch liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói. Giá Đạo Nhân nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, theo sau Tô Tử Tịch rời khỏi thương phủ. Tô Tử Tịch vốn nghĩ rằng Giá Đạo Nhân sẽ có phản ứng khi chứng kiến mình giết người, nhưng không ngờ người này lại bình thản đến lạ. Một tia thay đổi thoáng qua trong ánh mắt hắn, nhưng ngay lập tức lại trở lại vẻ mặt không có gì khác biệt. Người này quả thật gan to bằng trời, không trách được tự xưng là học trò của Long Thuật. Làm đối thủ quả là phiền phức, nhưng làm thủ hạ thì thật sự bớt lo. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một chút cảm giác nhận thức người này. Chỉ là không biết người này có thể tin được hay không. Phải chờ xử lý xong sự việc này mới có thể đưa ra kết luận. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, liền cùng Giả Đạo Nhân men theo tường mà ra. Thần không biết quỷ không hay, không hề kinh động một ai, thoáng chốc đã rời xa Khương phủ. Thi thể treo cổ được ngụy trang thành treo ngược, cũng không lưu lại vết tích nào khác. Đây vốn là kế hoạch Tô Tử Tịch đã tính sẵn từ trước. Cẩu tặc vốn bệnh nặng, sống trong khổ sở, nay bị phát hiện treo cổ, người ta tất sẽ cho rằng hắn chịu không nổi thống khổ. Biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên tự kết liễu, huống hồ ngay trong nhà vợ lẽ và con cái của hắn đang vì gia sản mà tranh giành, nào có ai còn tâm trí đi truy tìm hung thủ cho một kẻ đã chết. Điều quan trọng nhất là dẫu có người cáo lên trên, Tô Tử Tịch cũng đã chuẩn bị sẵn lý do hợp lẽ để che đậy. Tự nhiên việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Lúc này sắc trời đã tối sầm, phương đông chỉ vừa hé lộ chút ánh trắng nhạt. Tô Tử Tịch quay sang nói với Giá Đạo Nhân: "Trong tư liệu có ghi Hoàng Lương Bình vốn là người tỉnh thành, có phủ đệ ở đó, nhưng theo quy củ không thể làm quan tại quê quán, cho nên mới đến Song Hoa phủ." Giá Đạo Nhân nhìn Tô Tử Tịch, hàng mi cụp xuống, hết sức thành thật đáp: "Đúng vậy, phủ đệ nguyên gốc ở tỉnh thành." Tô Tử Tịch cũng không bận tâm hắn trong lòng nghĩ gì, chỉ cần thành thật làm việc cho mình là đủ. Cách chỗ này có xa lắm không?" "Cũng không quá xa, chỉ là hơi vắng vẻ, nằm ở phía nam thành," Giá Đạo Nhân đáp. Tô Tử Tịch gật đầu, lại hỏi: "Hoàng Lương Bình, trước đây từng làm đồng tri quản muối vụ, phải không?" "Muối vụ vốn là chức vụ béo bở. Đồng tri trưởng quản muối vụ tuy chỉ là chính lục phẩm, chẳng phải quan to, nhưng hàng năm nhận đủ loại hiếu kính, lợi ích cộng gộp lại, giàu sang chẳng kém. Người làm một năm chức này đã có thể sắm phủ ở nơi phồn hoa của tỉnh thành. Huống chi, Hoàng Lương Bình không chỉ một năm giữ chức đồng tri, cớ sao lại ở tận phía Nam Thành? Phải biết rằng, tỉnh thành tuy kém xa kinh thành, nhưng nơi phồn hoa vẫn là chốn tụ tập của bách tính và quan lại có thế lực. Những quan viên nhỏ bé, túng quẫn mới phải ở nơi heo hút, chật hẹp. Rõ ràng, Hoàng Lương Bình không thuộc hàng ấy. Giã đạo nhân bèn thấp giọng giải thích theo lời đồn mình nghe được. Hoàng Lương Bình khi xưa được bổ làm tri huyện thất phẩm. Sau đó thăng làm đồng tri, thế nhưng mỗi khi sắp được đề bạt cao hơn thì đều xảy ra sơ suất. Khi thì được thăng, khi lại bị giáng, suốt đời chỉ quanh quẩn nơi quận huyện, chẳng thể tiến xa. Có kẻ hoài nghi phong thủy chỗ ở không tốt, nên hắn mới cố ý tìm mua một ngôi nhà ở thành Nam. Nghe nói phong thủy tốt lành, quả nhiên chẳng bao lâu sau liền được thăng tri phủ, vì thế tin rằng đó là cát trạch. Từ đó an cư, không còn chuyển rời. Loại chuyện thế này vốn chẳng lạ. Gió đạo nhân trước kia cũng từng gặp không ít kẻ vì tin phong thủy mà dọn nhà. Người ta cho rằng vận hạn không thông là do đất ở có vấn đề, liền tìm chỗ khác hợp phong thủy để cầu hanh thông. Cũng là chuyện thường tình, Tô Tử Tịch thật sự không ngờ nguyên nhân lại là như vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng. Chắc là do làm chuyện trái với lương tâm nhiều rồi. Giã đạo nhân nhớ lại hai quan viên mà hắn đã nghe ngóng về sự việc, cũng gật đầu đồng ý. Ngài nói đúng lắm. Hoàng Lương Bình vốn dĩ có một bộ mặt khác, nhưng tay lại đầy mưu mô hiểm độc. Hắn không những khiến không ít quan viên phải sụp đổ, mà còn có vài người vào tù hoặc mất mạng. Người này thường xuyên luồn cúi, kết giao với một số quan viên trong vùng thì giống như cá gặp nước. Tuy nhiên, cũng có điều kỳ lạ, người như vậy mà suốt bao năm qua vẫn chỉ ở mức mũ phẩm, không tiến lên nổi, thật sự khó hiểu. Tô Tử Tịch nghe vậy, đoán được Hoàng Lương Bình không thể thăng tiến cao trong quan trường là có lý do. Hắn nhớ lại sự kiện năm xưa khi thái tử gặp nạn, mọi chuyện phức tạp, nhưng điều rõ ràng là một nhóm quan viên thanh liêm đã tố cáo thái tử, khiến hắn phải chết trong ngục. Dù hoàng đế có cảnh giác trước thế lực của thái tử và ra tay đàn áp, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàng đế muốn thái tử chết. Thực ra, những quan viên phản bội thái tử cũng không phải là được hoàng đế yêu thích, dù họ lập công chuộc tội, được khen thưởng. Hoàng đế sao có thể tin tưởng những kẻ tiểu nhân sẵn sàng phản bội? Nếu đã có thể phản bội thái tử, sao lại không thể phản bội chính mình? Thái tử chết rồi, hoàng đế cũng chỉ có thể để những kẻ này làm quan ở một số địa phương, thậm chí không truy cứu nữa. Những người này thực sự chỉ có vận khí tốt mà thôi, gặp phải hoàng đế không quá cay nghiệt. Ví dụ như Hán Vũ Đế, thái tử Lưu Cư, 7 tuổi đã được coi là thái tử, làm tròn bổn phận 31 năm, nổi bật vì tính khoan hậu, rất được lòng dân. Nhưng điều này cũng đe dọa tới Võ Đế. Lúc đó, một nhóm người như Giang Sung, Hàn Nói đã vu cáo thái tử, nhưng thật ra chỉ là muốn thuận theo ý Võ Đế. Cuối cùng, thái tử Lưu Cư tự sát. Hán Vũ Đế hối hận và nghĩ ra cách tưởng nhớ hắn qua từ đài. Còn những người tố cáo thái tử thì bị tru sát toàn bộ. Tương tự như vậy, Khang Hy sau này cũng phế thái tử, và những người tố cáo hắn đều bị xử lý, từng người một. Cho nên bây giờ cũng chẳng còn như trước, không những không có sự tru sát, mà còn để cho họ tiếp tục làm quan. Chỉ có điều, có ta Tô Tử Tịch ở đây, các ngươi vẫn may mắn đấy. Nhưng đến lúc thích hợp, ta sẽ cho các ngươi một cái kết đích đán. Thái tử mối thù liền từ ta mà báo, những người này mệnh đã định, có một đầu tính một đầu, từ ta chậm rãi đi tìm lại. Tô Tử Tịch không tính nói với Giã đạo nhân về điều này. Dù hai người tối nay cùng hành động, nhưng vẫn đang thử nghiệm lẫn nhau. Tự nhiên, mỗi người đều giữ kín tâm sự của mình. Không chỉ có Tô Tử Tịch thăm dò Giã đạo nhân, mà Giã đạo nhân cũng đang phán đoán xem lựa chọn của mình là đúng hay sai. Hai người đi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần nơi ở của Hoàng Đồng Chi. Tuy nhiên, một mùi hương đậm đặc tỏa ra, chỉ cần xách mũi lên là có thể ngửi thấy ngay. Ở xa hơn một chút có một thần tử, ban đầu khá lạnh nhạt, gần đây không biết vì sao lại có hương hỏa vượng lên. Dã đạo nhân chỉ vào đó nói, Tô Tử Tịch nhìn về phía đại môn đóng chặt của Hoàng Phủ, tường viện cao vút, nhìn từ ngoài vào thì không thể thấy bên trong, còn từ xa, ẩn từ có thể nhìn thấy rõ ràng. Tô Tử Tịch lập tức có ý định đi trước tới thần tử. Thần tử này, so với lần trước Tô Tử Tịch đến, nhỏ hơn một chút, nhưng lại rất mới mẻ. Có thể thấy gần đây, có hương hỏa liên miên không dứt, đồng thời có vẻ đã tu sửa lại. Trong không khí tràn ngập mùi hương nến. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Thần tử mở cửa. Khi Tô Tử Tịch đến, đã có một nhóm khách hành hương, xếp hàng chờ đốt hương. Tô Tử Tịch quan sát xung quanh, nhận ra thần tử có địa thế khá cao. Đứng ở đó, có thể nhìn thấy xa về phía viện lạc, mà Hoàn Phủ cũng nằm trong tầm mắt. Tô Tử Tịch lập tức hướng về phía thần tử mà đi. Dã đạo nhân liền vội vàng đuổi theo để mua hương. Công tử, đây là muốn trước thắp hương sao? Dã đạo nhân run rẩy hỏi. Nhớ lại lần trước, Tô Tử Tịch cũng chú ý đến thần tử, khiến hắn hơi lo lắng. Tô Tử Tịch theo mấy khách hành hương vào trong thần tử. Thần tử này dài và hẹp. Phía trước là nơi cung cấp hương và thần điện, còn phía sau là khu vực dành cho người coi miếu. Dù là sáng sớm, nhưng tín đồ đã khá đông. Tòa điện trong có cửa sắt đỉnh, đã có người đang điểm hương trong đó. Tô Tử Tịch nhìn vào trong điện, cũng thấy khói hương bay lượn. Một thiếu nữ ngồi trên nệm êm, trước mặt là đĩa cầu nguyện. Cảnh tượng ấy khiến Tô Tử Tịch cảm thấy không ổn. Vừa ngây người một lát thì bất giác giật mình. Tô Tử Tịch gọi một khách hành hương lại gần. Vị này sáng sớm đến quên tiền hương hỏa. Có linh ứng không? Linh, chân linh. Cha tôi vốn đang bệnh nặng, sau khi bái nguyện thì khỏe lại ngay. Khách hành hương đáp, giọng như chém sắt chặt bùn. Không chỉ mình tôi, ai trong làng này mà không rõ chứ? Đúng rồi, bà tôi bị bệnh, bái nguyện rồi thì khỏi hẳn. Một người khác cũng nói. Các khách hành hương liên tục khẳng định, nếu là trước đây, Tô Tử Tịch chắc chắn không tin vào những câu chuyện như vậy. Nhưng trong thế giới này, yêu quái và quỷ thần có thể tồn tại, cho nên hắn cũng nửa tin nửa ngờ. Tòa thần tử này, liệu có thật sự có thần linh không? Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Rồi hắn lại tự hỏi. Điều quan trọng nhất là, sao tôi lại có cảm giác quen thuộc và thân thiết với nơi này? Chẳng lẽ vị thần mà người ta cúng bái chính là Thủy Phủ Lâm Quân? Và đó chính là lý do tôi lại có sự hòa hợp với thần tử này. Tô Tử Tịch ban đầu chỉ định giả vờ một chút rồi rời đi. Nhưng khi vừa mới bước lên, bỗng cảm nhận được một lực lượng kỳ lạ mà mình không nhìn thấy. Lại cảm thấy linh lực của mình có sự liên kết với lực lượng này, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Tô Tử Tịch liếc nhìn người vừa xuất hiện, một vị thần mà hắn không quen biết. Mặc một chiếc áo dài rộng, đầu đội quan cao, có vẻ đã xuất hiện nhiều năm rồi. Chẳng lẽ là Long Vương? Nhưng khi nhìn kỹ trang phục, cùng với dáng vẻ của người này, lại không giống Long Vương, mà giống một vị tiên quân trong đạo gia. Tô Tử Tịch nhận thấy rằng lực lượng này rõ ràng đến từ một vị thần, nhưng lại xen lẫn trong đó một khí tức quen thuộc. Không khó hiểu khi Dã đạo nhân đã nói rằng, hương khói ở đây dần dần nhiều lên, có thể truyền đạt linh lực. Việc này để sau lại điều tra. Tô Tử Tịch tự nhủ, rồi quyết định tạm thời dừng lại việc quan sát, quay lại với mục đích chính của chuyến đi này. Lúc này, phía sau có tiếng bước chân, Dã đạo nhân đã tới. Tô Tử Tịch không chớp mắt, đứng dậy thắp hương, rồi nói với Dã đạo nhân. Đi theo ta. Dã đạo nhân nhìn về phía Tô Tử Tịch chỉ dẫn, phát hiện đó là một đoạn tường thấp, đứng trên đó nhìn ra ngoài. Có thể thấy xa tới Hoàng Phủ. Tuy nhiên, dù tầm nhìn của hắn tốt, nhưng đứng ở đây cũng chỉ thấy được phủ đệ, không thể nhìn rõ mọi chi tiết bên trong. Tô Tử Tịch lại khác, hắn quan sát cẩn thận, nhận thấy Hoàng Phủ rộng lớn, xây dựng rất công phu, tường ngoài khá cao, có quy mô tương đương với phủ đệ của quan ngũ phẩm, còn tốt hơn một chút so với nơi mà Thương Hữu Minh đã chết trước đó. Và rõ ràng hộ vệ ở đây cũng nghiêm ngặt hơn. Không ngờ một quan ngũ phẩm lại nuôi mấy chục hộ vệ. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, thậm chí còn có thể nhận thấy ở xa có người đang luyện võ. Giã đạo nhân, với kinh nghiệm phong phú, đã nghe Tô Tử Tịch cảm khái, lúc này giải thích thêm: công tử, nghe nói những người này là do Hoàng Lương Bình mời sau khi bị ám sát một lần. Họ không phải là hộ vệ thông thường, mà là những người đã được huấn luyện qua võ thuật, có kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Thật ra, Hoàng Lương Bình cũng từng là người quản lý vụ muối A, xít, người tham lam và độc ác như vậy. Không biết đã kết thù với bao nhiêu người. Việc có người ám sát ông ta cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng dù vậy, Tô Tử Tịch nhận ra rằng đối phương đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Để xử lý một vụ ám sát mà không để lại dấu vết không hề đơn giản. Tô Tử Tịch liền hỏi Giã đạo nhân: ta và người này có mối thù, ngươi có kế sách gì giúp ta xử lý hắn mà không để lại dấu vết không? Giã đạo nhân trong lòng giật mình, không biết có nên tiếp tục theo Tô Tử Tịch hay không. Nhưng rồi ông ta nói: công tử, khác với các chi sĩ hay quan lại, Hoàng Lương Bình là mệnh quan triều đình, một vị chi phủ quyền lực lớn, có thể nói là người có thế lực trong vùng trăm dặm. Giết ông ta, triều đình nhất định sẽ nổi giận, chỉ có thể từ từ lên kế hoạch, khiến khí thế của ông ta suy yếu dần. Muốn làm quan, nếu chỉ đơn giản báo cáo tham nhũng thì tác dụng chẳng lớn. Phải lâm vào đấu đá mới có thể làm cho chuyện này thực sự có hiệu quả. Chúng ta cần phải điều tra, tìm ra kẻ thù chính trị của quan này, sau đó mượn đao giết người. Giã đạo nhân nói, lau mồ hôi trán, giọng điệu có phần lo lắng. Thực ra, nếu không phải vừa rồi đã giết Thương Hữu Minh, ta thực sự muốn rút lui. Cứ để cho chuyện này kéo dài, ta bắt đầu có chút dao động rồi. Tô Tử Tịch lắng nghe, nhưng không nói gì. Nếu như hắn khăng khăng muốn trực tiếp giết chi phủ, Giã đạo nhân dù có muốn tránh cũng không thể. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã đi quá xa, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Giải Nguyên. Hắn không muốn làm tổn thương lòng người, nhưng cũng không thể không thử nghiệm lòng tin của kẻ khác. Mượn đao giết người. Tô Tử Tịch gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý, nhưng vẫn giữ im lặng, không bày tỏ sự hài lòng. Tạm thời để ngươi này, cho mấy tiểu nhân sống thêm vài ngày. Sau đó, hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác, đôi mắt sáng lên, ánh mắt có chút tinh quái. Đến tột cùng thần từ cung cấp chính là vị thủy thần nào, và lại có linh lực tương ứng với ta không? Việc này không thể để người khác biết, cũng không nên giao cho Giã đạo nhân, vẫn phải tự mình đi nghe ngóng. Dù vậy, Tô Tử Tịch mỉm cười. Hắn lần này lừa gạt Giã đạo nhân lên thuyền, nhưng tình thế đã vượt qua khả năng Giải Nguyên gánh vác. Hiện tại, hắn không muốn thử nghiệm lòng người nữa. Việc này không thể thử được, nhưng ít nhất có thể cho chút lòng tin. Hắn lấy ra một chiếc long văn ngọc bội, ném qua cho Giã đạo nhân. Ta thấy ngươi đã chú ý đến, cho ngươi chơi một ngày, ngày mai trả lại cho ta. Giã đạo nhân thực sự chú ý đến chiếc ngọc bội sáng chói, lúc này nắm lấy trong tay, không khỏi run lên, giống như cầm phải một khối sắt nung đỏ. Đây, thật là ngự dụng chi vật. Và không chỉ là ngự dụng chi vật của quá khứ, mà còn là vật ngự dụng hiện tại. Tô Tử Tịch nhấn mạnh, mắt vẫn không rời khỏi Giã đạo nhân. Giã đạo nhân bỗng nhớ đến những lời Tô Tử Tịch nói về việc bán chủ cầu huynh, sự kết nối giữa khí vương hầu thần bí và lòng trung thành, khiến cho hắn không khỏi run lên, mồ hôi lạch toát ra sau lưng. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám mở lời. Toàn một đời học trò long thuật, từng mong muốn đứng cùng minh chủ, giờ lại bị ép vào hoàn cảnh này. Ta không muốn thấy ngươi trở thành người như vậy, Tô Tử Tịch nói, giọng điệu sắc bén nhưng đầy ẩn ý. Trở lại lữ điếm, Tô Tử Tịch cùng Giã đạo nhân tách ra. Trước khi đi, Giã đạo nhân tình nguyện nhận việc, nói muốn đi điều tra kẻ thù chính trị của Hoàng Lương Bình. Tô Tử Tịch nghĩ một lát rồi đồng ý. Đi thôi, nhưng hôm nay ban đêm ta phải đi bến tàu chuẩn bị về nhà, thuyền đã mua rồi, ngươi phải đi theo đúng hướng gió, Tô Tử Tịch nói. Hiện tại đi sao? Giã đạo nhân hơi ngạc nhiên. Thi tỉnh đã thi xong rồi, ở tỉnh thành còn có việc gì đâu. Ta chỉ đi bái kiến nhà sư rồi trở về thôi, Tô Tử Tịch đáp. Thật ra, hắn có nhà ở đó, rất muốn về sớm. Được rồi, vậy ta chuẩn bị một chút rồi đi cùng công tử. Dạ đạo nhân nói rồi quay vào trong tiểu viện của Lữ Điếm, cửa đóng lại, bên trong còn có khóa. Tô Tử Tịch gõ một tiếng, cửa mở rất nhanh. Diệp Bất Hối vội vã ra mở cửa. Phản ứng nhanh như vậy có thể thấy nàng đang canh chừng, dù đã dặn dò qua. Nhưng một đêm không về, sáng ngày thứ hai mới trở về, khiến Diệp Bất Hối cảm thấy hơi bất an. Ăn sáng chưa? Diệp Bất Hối nghiêng người, để Tô Tử Tịch vào, rồi đóng cửa lại, nhíu mày hỏi. Tô Tử Tịch liếc nàng một cái, thấy nàng vẫn đang chú ý đến mình, sờ lên mũi, khẽ ho một tiếng. Quả thật hắn không ăn sáng. Vì vội vàng về, hắn đã đi ngang qua quầy điểm tâm mà không dừng lại. Đúng lúc đó, bụng hắn phát ra tiếng ục ục. Diệp Bất Hối cười. Không ăn sao, người có bị choáng không đấy? Diệp Bất Hối trừng mắt, rồi thở dài. Một tiểu cô nương mà nhìn hắn như vậy. Giống như mẫu thân nhìn nhi tử. Chẳng lẽ không biết ăn chút gì trước rồi về à? Diệp Bất Hối hỏi. Ngoài cửa, đường phố đã sớm được bày sạp hàng, hơn một canh giờ nữa, mọi người đã bắt đầu ăn cơm trưa, chỉ vì sợ ngươi lo lắng thôi. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp, không tức giận. Ngươi có ăn chưa? Chắc là cũng chưa ăn, còn nói ta ngốc, chờ lấy ta về cùng ăn, tối qua còn không ngủ, có phải càng ngốc không? Tô Tử Tịch thuận tay sờ đầu Diệp Bất Hối, giọng nói dịu dàng, ai nói ta không ngủ, ta ngủ ngon lắm. Diệp Bất Hối đỏ mặt, hừ một tiếng, nhìn vào đôi mắt nàng. Tô Tử Tịch chỉ cười khẽ, nàng miệng nói cứng, thực ra lại mong chờ một đêm chờ đợi. Đây là tính cách của nàng, nếu là người khác, có lẽ sẽ hiểu lầm. Nhưng Tô Tử Tịch lại không thể không thở dài. Ngươi à, giọng nói bất đắc dĩ của hắn khiến Diệp Bất Hối cảm thấy trong lòng chua xót. Tô Tử Tịch thi đậu liên tiếp, thành tích không ngừng tiến bộ, giờ đây là cử nhân. Diệp Bất Hối đều biết hết. Nhưng dù thế, hắn vẫn như vậy, dịu dàng với nàng. Dù nàng tính tình nóng nảy, khẩu khí có chút thô bạo, nhưng hắn luôn mỉm cười, không giật. Tại Lâm Hóa huyện, người xung quanh nhìn vào gia đình của nàng, có thể nói là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, có mấy ai thấy được một người chồng thật sự ôn nhu, yêu thương vợ như vậy. Diệp Bất Hối tính tình hoạt bát, thậm chí có chút mạnh mẽ. Đối diện với những du côn, nàng cũng không hề né tránh, thậm chí có khi còn xông lên, tay cầm chổi đuổi đánh. Cha nàng bị bệnh, mọi thứ trong nhà đều phải lo liệu. Nàng vẫn không quên chăm sóc cho Tô Tử Tịch, không chút nào có thái độ xa cách hay đắn đo. Tuy nhiên, những hành động ấy lại khiến không ít người trong làng có những cái nhìn thiếu thiện cảm, cho là nàng nóng nảy, khó gần. Không phải là kiểu phụ nữ hiền thục, loan trang, những lời dị nghị đó nàng cũng đã nghe qua, dù là Diệp Bất Hối mới 15 tuổi, nhưng cũng đã trải qua đủ những chuyện đau lòng. Cha nàng qua đời, khiến nàng phải gánh vác quá nhiều, và còn liên lụy đến Tô Tử Tịch, tất cả những gánh nặng ấy khiến nàng cảm thấy chịu nặng trong lòng. Thế nhưng, khi nàng đối diện với Tô Tử Tịch, nhìn thấy hắn cười với mình, nàng lại cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn. Trong ánh mắt của Tô Tử Tịch, nàng thấy như mọi chuyện đều không quan trọng, chỉ có một người luôn sẵn sàng để nàng dựa vào. Tô Tử Tịch không hề nhận ra những suy nghĩ của nàng, chỉ thấy Diệp Bất Hối nhìn mình có vẻ ngạc nhiên. Không biết có phải là do mình nói chuyện khiến nàng không vui. Chẳng lẽ là ta nói chuyện thế này làm ngươi không vui? Tô Tử Tịch hỏi. Diệp Bất Hối hơi ngập ngừng một lúc, rồi trả lời. Ách, cũng có thể. Tô Tử Tịch liền thử thăm dò. Vậy nếu không, chúng ta đi ăn sáng nhé. Diệp Bất Hối liếc hắn một cái, vẻ mặt như có chút không vui, nhưng lại không thể giấu được sự hài lòng. Rồi đáp lại, đi thôi. Nàng quay đi hướng cửa, còn Tô Tử Tịch vẫn đứng đó, bối rối một chút, rồi vội vã đi theo. À, đợi một chút, ta tới ngay. Khi cùng Diệp Bất Hối đi ra ngoài, Tô Tử Tịch cười khổ một tiếng, nha đầu này thật sự là không thể khen nổi, mới cảm thấy nàng ôn nhu hơn một chút, đã lộ ra bộ dáng cọp cái rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, nhìn nàng hờn dỗi, Tô Tử Tịch lại không thấy phản cảm, mà lại bất giác mỉm cười, lại thấy nàng tràn đầy năng lượng như vậy. Khi mặt trời đã lên cao, mọi cửa hàng đều mở cửa, những tiểu thương vội vàng bày hàng, bày vải, còn có những quầy mì hoành thánh đang chuẩn bị. Giả đạo nhân từ xa quan sát Tô Tử Tịch cùng Diệp Bất Hối, thấy họ đang ăn sáng, hắn không khỏi mỉm cười. Nhìn bề ngoài, quả thật Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối rất xứng đôi, một người tuấn tú, một người xinh đẹp, họ mang lại cho người khác cảm giác vô cùng hòa hợp. Thôi, không làm phiền. Giá đạo nhân tự nhủ, định đứng dậy đi, nhưng ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở một góc của quầy hàng, một người ngồi uống trà. Tuy vẻ ngoài bình thường, nhưng hắn nhận ra người này có điều không ổn. Mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía Tô Tử Tịch, có vẻ như đang chú ý đến hắn. Mặc dù phương hướng đó không chỉ có mỗi Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối, nhưng vì vừa mới giết quan, lại đang nghe ngóng về một quan cơ mật, giã đạo nhân tự nhiên có sự nhạy cảm và cảnh giác rất cao. Thấy cảnh này, hắn dễ dàng nghi ngờ và suy đoán người này đang theo dõi công tử. Nhìn bộ dạng không giống kẻ du côn bình thường, chẳng lẽ có ai phát hiện chuyện tối qua liên quan đến công tử? Giã đạo nhân đánh giá người qua đường, trong lòng cảm thấy bất an. Nếu không phải do lúc trước đã nhìn nhiều người giang hồ, thấy đủ mọi chuyện hạ lưu, ánh mắt của hắn sắc bén hơn, thì khó mà nhận ra người này đang chú ý đến Tô Tử Tịch. Chỉ khi cảm thấy có gì đó không ổn, mới nhận ra hành động đó có vấn đề. Giã đạo nhân không dám chắc rằng chỉ có người này đang chú ý đến Tô Tử Tịch. Hắn không dám vội vàng nhắc nhở, bèn lùi xa một chút, bắt đầu tuần tra xung quanh để xem xét tình hình. Có người, là hai người. Giã đạo nhân phát hiện ra, cho đến khi Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối ăn sáng xong, hai người cùng trở về lữ điếm. Hai kẻ kia vẫn lặng lẽ đi theo, một người đứng canh ở ngoài, một người tiến vào lữ điếm ở lại một hồi rồi mới quay đi. Giã đạo nhân do dự một lúc, sau đó liền quyết định theo dõi người vừa rời đi. Đây là chỗ nào? Nhìn như là một nhà giàu, không phải quan viên phủ đệ, cũng không phải nha môn. Nhưng sao lại có người phái người nhìn chằm chằm vào công tử như vậy? Giã đạo nhân lén lút theo người này, phát hiện hắn đi vòng vèo một lúc, vào một khu vực có vẻ không phải là nơi quan viên sống, mà là khu vực của phú thương. Chẳng lẽ là đi bẩm báo chuyện gì đó? Giã đạo nhân trong lòng nghi ngờ, lại do dự một chút. Hồi bỗng, có một người cưỡi ngựa vội vã chạy tới. Đúng lúc đó, cổng lớn tựa hồ rất có kinh nghiệm. Khi nghe thấy tiếng vó ngựa, liền mở cửa rộng để người cưỡi ngựa vào. Không phải là tuần kiểm hay thám tử sao? Giã đạo nhân nhìn người cưỡi ngựa đi vào mà suy nghĩ, nhưng hình như không giống lắm. Giã đạo nhân suy tư một lúc, rồi sờ vào long văn ngọc bội bên người, quyết định vẫn là theo dõi thêm một chút, xem có thêm động tĩnh gì khác không. Giã đạo nhân theo sau thanh niên đi một đoạn đường dài. Dáng vẻ của thanh niên không có gì nổi bật, thuộc dạng người bình thường, không dễ nhận ra giữa đám đông. Nếu không phải giã đạo nhân là người lăn lộn giang hồ, có đôi mắt tinh tường, có lẽ hắn cũng sẽ không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Thanh niên bước vào phủ, tiến thẳng tới thư phòng. Tại cửa thư phòng, có hai người đứng canh, tay cầm án đao. Không mặc giáp, nhưng khí thế nghiêm nghị toát ra, rõ ràng có quân đội bối cảnh. Khi nhìn thấy thanh niên, họ chỉ gật đầu, vẻ mặt thể hiện rõ là người quen, nhưng không nói gì. Bên trong, có tiếng gọi, đem sổ này gấp lại, đưa cho hoàng gia. Một người lập tức đi ra ngoài, cầm theo một ống trúc phong sơn. Vào đi, giọng nói từ bên trong vọng ra. Người canh cửa mở cổng cho thanh niên vào. Thanh niên nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào thư phòng. Trong phòng, một nam tử có làn da trắng nõn đang ngồi, tay đặt trên quyển sách. Ngươi về rồi à? Có tin tức gì về Tô Tử Tịch không? Nam tử trong phòng hỏi. Thưa công công, có, tiểu tổ của chúng tôi đã theo sát Tô Tử Tịch, sau này sẽ có tin tức gửi về. Thanh niên cung kính trả lời. Hôm nay tôi phụ mệnh đi theo, phát hiện hắn một đêm không về. Đi tìm ai? Triệu đốc giám hơi ngạc nhiên hỏi. Thanh niên lắc đầu. Khi tí trước đến, hắn đã trở về, nhưng sau đó có một chuyện xảy ra gần đó, nên tôi xin bẩm báo với ngài. Ồ, là chuyện gì? Nói xem. Triệu đốc giám bình thản hỏi. Triệu đốc giám tuy có sở thích nịnh nọt, nhưng càng thích nghe tình báo, mọi tin tức dù nhỏ nhặt, ông đều muốn nắm bắt, bởi vì đối với một thái giám có thông tin nhanh nhạy, đây là cách giúp ông giữ vững quyền lực và địa vị. Do đó, dù rất bận, ông vẫn không bao giờ cự tuyệt các báo cáo từ thủ hạ. Thanh niên bắt đầu kể, công công, đây là một vụ án mạng. Sáng nay, người trưởng quản đê sông bị bệnh, phải nhờ thơm phó tướng chăm sóc. Nhưng ông ta bị gia phó phát hiện treo cổ trong phòng. Thân thể đã cứng lại khi được tìm thấy. Vì sự việc này, ban đầu người ta định nhanh chóng làm sáng tỏ. Nhưng hiện giờ có tin đồn nói rằng đối phương là người đã bức tử Thương đại nhân. Chuyện càng trở nên ồn ào hơn. Nghe xong, Triệu Đốc Giám rơi vào im lặng, treo ngược mà chết. Triệu Đốc Giám vừa nói, vừa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Ông cảm thấy sự việc này quả thực rất ồn ào. Không biết người này có biết hậu quả của việc treo cổ hay không? Đang định để thanh niên rời đi, Triệu Đốc Giám đột nhiên giật mình, hỏi, người này tên là Thương Hữu Minh, đúng, hình như là vậy. Thanh niên suy nghĩ một chút, rồi trả lời, thì ra là hắn. Triệu Đốc Giám trầm tư, trong đầu nảy ra một sự kiện, đó là vụ án thái tử năm nào. Khương Hữu Minh, năm đó đã góp phần không nhỏ vào vụ án này, mà giờ lại chết. Người nói, Tô Tử Tịch cả đêm không về. Triệu Đốc Giám đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chăm chú, hỏi, sự việc này thật sự kỳ lạ. Vâng, công công. Một tiếng sấm rền bỗng làm Triệu Đốc Giám tỉnh giấc. Toàn thân ông run lên, vội vàng bước ra khỏi thư phòng. Một người thị vệ thấy vậy, lập tức khom người chào. Công công, bên ngoài lại có gió, trời vẫn còn mưa, xin ngài coi chừng lạnh. Không sao. Triệu Đốc Giám ngẩng đầu, nhìn sắc trời, không do dự lâu, liền ra lệnh, chuẩn bị áo dầu cho ta, ngựa cũng chuẩn bị luôn, kêu người theo ta đi gặp thương gia. Mấy thân binh lập tức vâng lời, nhanh chóng hầu hạ ông lên ngựa. Dù trời có vài tiếng sấm, mưa không lớn, họ vẫn vội vã lên đường đến thương phủ. Vừa đến nơi, cổng lớn đã mở rộng, bên trong có tiếng huyên náo ồn ào. Triệu Đốc Giám xuống ngựa, mời thân binh đuổi theo phía sau. Khi nhìn thấy cảnh tượng chiến trận, biết là có việc lớn, một người gác cổng tiến lên cười làm lành. Đại nhân, ngài đến rồi, có gì muốn hỏi? Ba, Triệu Đốc Giám không đáp lại. Một thân binh vung roi, dù là roi hư, nhưng cũng làm người gác tổng giật mình, lập tức không dám nói gì, chỉ lùi lại. Nhà ta công công, cũng là ngươi có thể hỏi. Tránh ra. 10 năm trước, cổng này có thể được bảo vệ bởi những người có thân phận cao quý. Nếu không, sao Thương Hữu Minh lại chọn nơi này? Nhưng bây giờ, khí phách và tinh thần đã sa sút. Người gác cổng nhìn Triệu Đốc Giám một chút rồi lặng lẽ lùi bước. Hừ, Triệu Đốc Giám không nói gì thêm, bước nhanh vào trong. Bên trong có đủ loại người. Người thì khóc lóc, kẻ thì nhao nhao. Một vài công sai cũng có mặt. Triệu Đốc Giám không khỏi nhíu mày, gọi lớn, ngươi, tới đây. Một người bổ đầu vội vã chạy đến. Dù không biết người đến là ai, nhưng thấy mười mấy người đeo đao đi theo, biết ngay là nhân vật lớn, liền vội vàng tiến lên. Đại nhân có gì phân phó? Đây là có chuyện gì? Triệu Đốc Giám lớn tiếng hỏi. Vừa nghe câu hỏi, bổ đầu lập tức chảy mồ hôi lạnh. Hiện tại, trong tỉnh thành, thái giám nào không biết danh của Triệu Đốc Giám? Bổ đầu vội vàng đáp, Thương đại nhân là chí sĩ tu dưỡng phó tướng, nhưng lại bị treo ngược mà chết. Nha môn chúng ta đang đến để điều tra, vậy tình huống thế nào? Triệu Đốc Giám hỏi. Bổ đầu nghe vậy, lập tức gọi người. Ngỗ Tác, ngươi ra đây. Ngỗ Tác sợ hãi trả lời, sơ bộ nghiệm thi thể, đầu, ngực, bụng, xương cốt không có gì bất thường, nhưng dưới cổ xương cổ, hàm cốt có vết thừng siết chặt. Nói cách khác, đúng là treo ngực mà chết. Triệu Đốc Giám hỏi lại, về việc là tự treo cổ hay có người làm? Không cần phân tích thêm, Triệu Đốc Giám sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nói, ta đã từng gặp Thương đại nhân một lần, nên đến xem xét. Còn các ngươi, sao lại làm ầm ĩ như vậy? Thương đại nhân từng là phó tướng, dù sao cũng phải có thể diện, sao lại để thi thể phơi bày giữa sảnh như vậy? Các ngươi không nhanh chóng thu dọn lại, chẳng lẽ muốn gây rối? Triệu Đốc Giám nói xong, Mặc kệ những người nhà họ Thương quỳ xuống, ông liền quay người đi ra ngoài. Ra đến cửa, Triệu Đốc Giám leo lên ngựa, hỏi: Tô Tử Tịch bây giờ đang làm gì? Công công, Tô Tử Tịch đang đi bái kiến sư phụ. Còn ở lại dùng yến. Bây giờ yến đã xong, chuẩn bị trở về Lâm Hóa huyện. Thuyền đã mua rồi. Triệu Đốc Giám cắn chặt răng, suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh: Điều tra theo hướng Ngô Tác, tự mình kiểm tra tất cả. Còn nữa, giám sát Tô Tử Tịch người, tăng cường thêm một lần. Chúng ta bây giờ đi đến bến tàu. Tỉnh thành có nhiều bến tàu, vận tải thủy rất phát triển, thuyền chở hàng hóa và hoa quả qua lại tấp nập. Một chiếc thuyền nhỏ đậu gần đó, bởi vì xung quanh có nhiều thuyền khác, nên không ai để ý đến. Triệu Đốc Giám cho người xuống ngựa, nhìn lên, liền thấy Tô Tử Tịch cùng đoàn người của hắn lên thuyền. Ngay trên bông tàu, họ đang trò chuyện. Triệu Đốc Giám hỏi: Người kia là ai? Người hầu trả lời: Là Dã đạo nhân, ông ta có vẻ không được an ổn, chỉ là gặp gỡ mây. Một người chuyên xem phong thủy, giúp Tô Tử Tịch tìm tổ mộ mà thôi. Người hầu nói: Mọi người cũng biết người này, nhưng không coi trọng. Triệu Đốc Giám cũng không để ý lắm, nhưng ánh mắt quét qua rồi, định lên tiếng, thì đột nhiên, một tiếng, dừng lại, nhìn chăm chú vào một chỗ, với vẻ mặt nghiêm túc. Công công, người hầu hỏi: Người nhìn hai người kia, có phải một người là Doãn Quan phái Lưu Chân Nhân không? Triệu Đốc Giám hỏi, giọng có chút căng thẳng. Lập tức, một thị vệ đi theo Khâm Sai liền nhìn lại, rồi nhận ra có hai đạo nhân đứng ở bến tàu, đang nhìn về phía thuyền của Tô Tử Tịch, quan sát rất tỉ mỉ. Thị vệ nói, công công, họ là Văn Điện học sĩ, ty chức đã từng thấy qua. Được, vậy Lưu Chân Nhân cũng tới rồi. Triệu Đốc Giám cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút nào ý cười. Chẳng lẽ Thục Vương cũng muốn nhúng tay vào chuyện này? Bến tàu xe chật kín người, thuyền xuôi ngược như dòng nước. Những gánh phu kéo hàng, tiểu thương hò reo giao bán, không khí ồn ào, náo nhiệt đến mức khó chịu. Tô Tử Tịch lúc này không mấy chú ý đến hai nhóm người đang lén quan sát mình. Thuyền bao ô có giá hơi cao, nhưng lại rất tiện lợi và thoải mái. Khoang thuyền trước và sau đều trống rỗng. Tô Tử Tịch liền rời hành lý vào, nhìn sang Dã đạo nhân, hỏi, ngươi sắc mặt không tốt, sao vậy? Dã đạo nhân sắc mặt tái nhợt, chỉ liếc qua bến tàu, miễn cưỡng cười, không có gì, có thể là do nghỉ ngơi không tốt. Đây, công tử, lợi dụng lúc không ai để ý. Ông ta lén trả lại Long Văn Ngọc Bội, trong lòng thầm oán trách chính mình. Khi còn ở sư môn, đọc sách sử, luôn trách những người không quyết đoán, chần chừ do dự, không phải anh hùng. Giờ đến lượt mình mới hiểu được cảm giác thật sự. Người như Tô Tử Tịch, được phúc lớn, nhưng hắn giết quan, mưu đồ quá lớn. Ta lại sợ, sợ mình sẽ bị cuốn vào, ảnh hưởng đến tính mạng. Dã đạo nhân thầm nghĩ, làm đại sự mà lại tiết thân, thấy lợi nhỏ mà quên mà, đúng là ta khắc họa. Tô Tử Tịch dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể biết được tâm tư của người khác. Chỉ thấy ánh mắt của mình vô tình hướng ra ngoài, bất chợt giật mình. Diệp Bất Hối thấy vậy, không hiểu, liền kéo tay áo hắn, hỏi, thế nào? Tô Tử Tịch nhíu mày, rồi nhẹ nhàng nói, vừa rồi tựa như thấy một đạo nhân đang quan sát chúng ta. Nhưng có lẽ chỉ là hoa mắt thôi. Mặc dù Tô Tử Tịch tin tưởng mình, nhưng đây là chuyện khó nói, nên chỉ thu hồi ánh mắt, nói, không có gì, coi như là thấy người quen. Chúng ta đi thôi. Hai người lên thuyền, hành lý đã được người cầm lái nâng lên tàu, dây thừng được tháo ra, thuyền rời bến, rồi nửa buồm được căng lên. Thuyền bao ô này so với trước kia thuê còn lớn hơn một chút, không chỉ có một đôi cha con cầm lái, mà còn có một phụ nhân lo việc nấu ăn. Ngăn cách khoang tàu đều được dọn dẹp sạch sẽ. Tô Tử Tịch nhìn thấy, cảm thấy hài lòng. Nói về việc trung giải nguyên, chỉ cần đến chào tri phủ đã phải tặng ngay 20 lượng bạc. Mới nửa ngày nhàn rỗi, đã có các cử nhân, địa chủ, thương hộ đến thăm, tặng không ít lễ vật. Những món quà này, Tô Tử Tịch khéo léo từ chối, chỉ nhận một chút, cũng đã gom được 70 lượng bạc. Quả đúng như lời đồn, nghèo tú tài, nhưng trúng cử nhân thì không nghèo. Tiền bạc như nước chảy vào túi. Diệp Bất Hối đứng bên, dọn dẹp hành lễ. Bỗng nhiên nước mắt lăn dài. Tô Tử Tịch thấy vậy, hỏi, thế nào? Diệp Bất Hối lau nước mắt, thổn thức. Ta đang nghĩ, nếu cha có chút tiền, nói không chừng có thể chữa bệnh. Tô Tử Tịch nhìn nàng, trong lòng biết rõ bệnh phổi thời ấy khó mà chữa được. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, không chút huyết sắc, mắt đượm buồn, nước mắt lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, Tô Tử Tịch cảm thấy một nỗi xót xa vô cùng. Khẽ thở dài, đúng, muốn chăm sóc cha mà thân thể lại không còn, thật sự là khó mà chấp nhận. Nhưng mà Diệp Thúc cũng không mong ngươi như vậy đâu. Tô Tử Tịch nói thêm. Diệp Bất Hối đáp, ta biết. Diệp Bất Hối lại xoa xoa tay, quật cường nói, nhìn ngươi trúng cử, bốn phương nịnh nọt, ta cũng phải hoàn thành nguyện vọng của cha, vào kinh thành thi cử tiến sĩ, làm kê thánh. Dạng này, cha nhất định sẽ hài lòng. Nàng đầy chí hướng, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến Tô Tử Tịch không khỏi chấn động, rồi cười nói, ngươi nghĩ vậy, ta an tâm rồi. Được thôi, về sau ta sẽ cùng ngươi đánh cờ, còn giúp ngươi đập phổ. Diệp Bất Hối có thiên phú rất cao, nhưng dù tài năng không thiếu, tuổi tác vẫn còn trẻ như Dư Luật vậy. Dư Luật tuy tài giỏi, nhưng dù có chăm chỉ học, từ tú tài đến cử nhân hồng câu, suốt mấy tháng trời vẫn không đỗ được. Lần này lại thi trượt, không chỉ có Dư Luật, mà các tú tài mới ở Song Hoa Phủ, ngoại trừ Tô Tử Tịch, không ai vượt qua được. Kỳ đạo cũng chẳng phải ngoại lệ. Diệp Bất Hối muốn đạt được kỳ thánh thì Tô Tử Tịch sẽ phải giúp nàng rèn luyện. May mắn giờ đây nàng đã có thể niệm một chương, tăng thêm 2 điểm kinh nghiệm. Hừ, chỉ sợ ngươi bỏ dở giữa chừng. Diệp Bất Hối liếc nhìn Tô Tử Tịch, giận mà cười. Mỗi lần đánh cờ đều ngáp dài. Tô Tử Tịch nhìn nàng cười duyên, ánh mắt sáng ngời đầy mong đợi. Trong lòng dù có 3 phần giận dữ, nhưng lại có 7 phần vui vẻ. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, vì nương tử, ta sao có thể bỏ dở giữa chừng, chỉ mong được cúc cung tận tụy. Diệp Bất Hối không hiểu ý của lời nói, mặt đỏ bừng, giận dỗi, trên thuyền, ngươi lại nói mấy lời buồn nôn như vậy. Trong không khí vui đùa, chiếc thuyền đã ra xa, trên bến tàu, hai người thu hồi ánh mắt. Tô Tử Tịch trong chốc lát đã thay đổi rất nhiều. Huệ Đạo nhìn thấy mà không khỏi thở dài. Chỉ trong một thời gian ngắn, diện mạo của người này đã thay đổi rất lớn, lộ ra khí chất quý phái, rõ ràng là mệnh cách khác biệt. Lưu Kham hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Tịch càng trở nên lạnh lùng, rồi hỏi, kẻ này thật sự là thái tử chi tử sao? Huệ Đạo mỉm cười, quý nhân chi tướng, từ trước đến nay khó mà phân biệt rõ ràng, nếu không các đời đã có thể dựa vào tướng mạo mà đoán ra, hoặc chảm thảo trừ căn, hoặc mượn về dùng. Mà lại, việc này liên quan đến thiên cơ, muốn đoán được thì phải phạm vào thiên kỵ. Người nghĩ thử, những ngày qua đều là thượng thiên an bài, sao lại cho phép kẻ nào đó tùy ý nhìn trộm cơ mật, rồi còn thay đổi nó. Cho nên, ta mới nói mấy lời này, xem như là tình cảm cũ của ta đối với ngươi. Nhưng có nhiều chuyện không thể nói ra. Thiên cơ vốn là định số, không phải người này thì là người khác. Chân nhân sao lại phải quá chấp nhất? Lời này không thể thuyết phục Lưu Kham. Hắn lạnh lùng nói, rồi phất tay áo đi về phía trước. Hừ, mệnh ta do ta không do trời. Nếu không có quyết tâm này, ta còn tu kéo gì đạo? Thục vương nhân hậu, là thiên hạ chủ, nhưng không thể để có bất kỳ biến số nào. Dù có nói vậy, nhưng hoàng đế đã chú mục vào đây, tin rằng ngươi cũng không dám đối với người này động thủ. Huệ Đạo mỉm cười, chắp tay cung kính, đây chính là thiên ý, ta cáo từ. Huệ Đạo nghe xong, trong lòng thầm suy nghĩ, hiện tại Tề Vương được yêu tộc ủng hộ, nhưng lại không phải là tộc của mình, trong lòng chắc chắn có những suy nghĩ khác. Kẻ này dù có thể là con cháu của thái tử, nhưng thái tử đã chết, liên lụy rất rộng. Một khi Thái Tôn khôi phục, ai cũng không thể đạt được lợi ích. Lưu Kham dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, chỉ có Thục Vương mới là người phù hợp nhất, mới đúng với ý trời. Ngươi vì sao từ đầu đến cuối lại không chịu ra tay? Cuối cùng, Lưu Kham thu lại nụ cười, trầm giọng nói, ta thừa nhận, triều đình đối xử với sư phụ ngươi không công bằng, nhưng đó là do thế lực của người, không thể chỉ hỏi họ nhận được gì, mà còn phải hỏi họ đã làm gì cho triều đình, cho thiên hạ, chỉ có như vậy mới không phụ lòng với thiên địa, không phụ với đạo nghiệp. Huệ Đạo nghe xong, không vội bác bỏ, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Khi Lưu Kham dừng lại, Huệ Đạo mới cười nhẹ, nói, tam quân có thể tranh tài về ngoại hình, nhưng thất phu không thể tranh giành chí khí. Sư huynh hiểu rõ ý của ta. Rồi ông nói tiếp, nói thật, sư đệ tài học còn hạn hẹp, chẳng có gì đáng kể, chỉ muốn sống an ổn đến già ở quê hương, thật không muốn phụ lòng sư huynh. Lưu Kham nhìn ông, vẻ mặt nghiêm túc, Huệ Đạo, cho dù ngươi không vì bản thân suy nghĩ, không vì Đồng Sơn Quan, thì cũng phải nghĩ đến đồ đệ của ngươi chứ. Cho dù ngươi không nghĩ đến điều đó, nhưng bàn Long Hồ đang thay đổi, yêu tộc lại có sức mạnh hồi sinh, đó là mối họa lớn cho nhân tộc. Ngươi không nghĩ đến nhân tộc sao? Lưu Kham nói, giọng điệu nghiêm nghị, đến cùng, ngươi vẫn vì bàn Long Hồ Long Cung mà lo lắng sao? Long Cung bàn Long Hồ vốn không phải là một nơi thực sự tồn tại, ngoại nhân không thể vào được, vì thế mới phải đặc biệt mời Trịnh Ứng Tử tiến vào Long Cung, lại còn dùng thiên cơ thuật để tìm kiếm cơ hội. Lệ Đạo không đáp lại, chỉ mỉm cười, rồi chắp tay cáo biệt. Một lần nữa, ông rời đi nhẹ nhàng, không lời oán trách, chỉ để lại một bóng hình mờ nhạt giữa không gian tĩnh mịch. Cuối tháng 10, tại Lâm Hóa huyện, khắp nơi đồng ruộng rộng lớn, cây lúa đã được thu hoạch, mạch đã lên, cả một vùng bận rộn. Tuy nhiên, trong thành phố, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Diệp Gia mở cửa hàng ở các ngã đường, người qua lại không quá đông. Các cửa hàng xung quanh cũng không có nhiều khách. Vào buổi chiều rảnh rỗi, họ không khỏi tụ năm tụ ba lại bàn tán. Họ nói rằng khi Tô phụ qua đời, Tô gia suy yếu đến mức phải vay nợ nặng. Ai có thể ngờ rằng chỉ trong một năm, Tô Tử Tịch đã thi đậu tú tài và cử nhân liên tiếp trở thành tú tài. Mỗi tháng có thể nhận thuế ruộng, còn cử nhân thì càng dễ dàng, có thể kết giao với huyện lệnh, thân phận cũng được nâng cao. Trong huyện này, những năm gần đây, chỉ có vài người thi đậu cử nhân, mà ai cũng đều có nền tảng gia đình vững vàng, là những nhân vật có uy tín trong vùng. Diệp lão bản, thật có con mắt sáng suốt, trước khi đi còn định cho con gái một người rể tốt. Một người không khỏi cảm thán, đúng vậy, 15, 16 tuổi đã thi đậu cử nhân, thay đổi cuộc đời. Chúng ta đều phải kính trọng và chúc phúc. Diệp nha đầu, thật có phúc, sắp thành quan phu nhân rồi. Một người khác chen vào, lúc đó có người đến mua đồ, nghe thấu cuộc trò chuyện liền tham gia. Đúng là văn khúc tinh, thi đậu cử nhân đâu phải chuyện dễ dàng. Chúng ta trong làng có một ông lão 70 tuổi, suốt đời thi, từ triều đại này qua triều đại khác, nhưng cũng không đậu. Mọi người đều đồng tình, cho rằng đó là lý do đúng đắn. Dù thi tú tài không phải quá khó, nhưng trong huyện cũng chỉ có một số ít người đọc, còn cử nhân thì lại càng hiếm hoi. Trong lúc họ trò chuyện, có một chiếc xe bò đi ngang qua trước cửa hàng. Một người nhận ra và chỉ vào, nói, đây là Phương gia cử nhân Phương Văn Thiểu. Hắn không dễ xuất hiện đâu, sáng nay chủ động đến thăm hỏi. Xem ra là vợ ham xong rồi, nghe nói lần trước huyện lịch đã phạt 50 lượng, không biết Phương cử nhân đã đưa gì. Một người hỏi, chưa kịp dứt lời, một người khác đã vội vàng kể lại. Phương cử nhân ra tay hào phóng, nghe nói giải nguyên công còn chưa có ruộng, thế là hắn tặng ngay 20 mẫu ruộng nước, còn thuê người trồng, không cần lo nghĩ gì cả. 20 mẫu ruộng nước, tất cả mọi người đều im lặng. Dù qua chiến tranh ruộng đất giá trị đã giảm, nhưng một mẫu ruộng vẫn có giá ít nhất 5 lượng, đó là 100 lượng bạc đấy. Mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ, quả thật là đọc sách có ích. Sau một lúc im lặng, có người không khỏi thở dài. Trong khi đó, Tô Tử Tịch đã lên thuyền, chuẩn bị chuyển mộ tổ về Tĩnh Cao huyện. Tĩnh Cao huyện gần ngay sát Lâm Hóa. Chỉ cần đi thuyền là tới. Thuyền mượn tạm của Phương gia. Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối nhẹ nhàng thở ra khi lên thuyền. Quả thật nhiệt tình quá. Tô Tử Tịch lắc đầu. Mặc dù đã không còn bỡ ngỡ khi giao tiếp với Diệp Bất Hối, nhưng vẫn không thể không lau mồ hôi. Trong huyện, khi có người đỗ giải nguyên, cửa ra vào tấp nập người đến chúc mừng. Nếu không phải Tô Tử Tịch kiên quyết từ chối, không nhận lễ vật, e rằng nhà hắn đã không còn chỗ để chứa. Tuy vậy, cũng vì thế mà gia đình Tô gia giờ đã trở thành một trong những nhà giàu có, sở hữu đất đai 50 mẫu và số tiền hàng trăm lượng bạc vẫn là học hành là tốt nhất. Diệp Bất Hối cũng thở dài một tiếng. Ánh mắt của nàng rơi vào đống sách và những đồ vật cũ kỹ đang chất đống bên cạnh. Vành mắt nàng đỏ hoe. Bất Hối, chúng ta không thể ở lại đây lâu được. Dù sao, mang theo cũng không bằng để nó ở lại nơi bị trộm cắp. Chật vật hơn, Tô Tử Tịch nói. Mặc dù hắn đã đỗ cử nhân, nhưng hắn không có ý định ở lại huyện này lâu. Người ta thường nói, nước chảy chỗ trũng. Khi đã lên cao thì không thể quay lại thấp. Hắn trước đây đã đi học ở phủ. Giờ đây, không thể trở lại nơi này nữa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn tham gia vào quá nhiều mối quan hệ xã giao, để rồi rơi vào rắc rối. Đang lúc Tô Tử Tịch suy nghĩ, Diệp Bất Hối bỗng nhiên kinh hô. Tô Tử Tịch, đã lâu lắm rồi nàng không gọi tên hắn như vậy. Dù đã thành thân, tuy chưa chính thức ở chung một phòng, nhưng không thể phủ nhận sự thay đổi trong thái độ của nàng. Đột một gặp biến cố trong gia đình, Diệp Bất Hối đối xử với hắn cũng có chút khác đi. Giờ đây, nàng vì thấy một vật mà vô ý thức kêu lên. Tô Tử Tịch quay lại, thấy Diệp Bất Hối đang cúi đầu, mắt đỏ hoe, nhìn vào một phong thư trong tay. Đây là gì vậy? Tô Tử Tịch hỏi. Đây là thư cha để lại cho chúng ta, Diệp Bất Hối nói. Nước mặt tuôn rơi, đưa thư cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không ngăn Diệp Bất Hối khóc, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hắn nhận lấy thư, mở ra và đọc. Thư này rõ ràng được viết từ trước, khi Diệp Thúc nhận ra mình không còn sống lâu nữa. Trong thư có một địa chỉ ở Kinh Thành của một người bạn tên Du Khiêm Chi. Dù không phải là bạn thân thiết đến mức sinh tử, nhưng người này có thể tin cậy được. Tô Tử Tịch lặng lẽ nghe tiếng khóc của Diệp Bất Hối, trong lòng nghĩ thầm. Chắc hẳn Diệp Thúc muốn Bất Hối đến Phủ Thành. Hy vọng nàng có thể phát triển ở đó, rồi thi cử vào Kinh Thành. Nếu vậy, nàng có thể đi thuyền một chuyến. Chưa kịp suy nghĩ thêm, thì tiếng gõ cửa vang lên. Tô Tử Tịch dừng lại, biết là có việc gấp, liền bỏ thư vào trong tay áo và nói, vào đi. Một lúc sau, đến Ban Long Hồ, những chiếc thuyền hoa lớn nhỏ lại xuất hiện trên mặt hồ dưới màn đêm. Trong số đó, Phương gia có thuyền hoa, tuy tinh xảo, nhưng không quá nổi bật. Ánh nến trong khoang thuyền chập chờn, không gian yên tĩnh. Tô Tử Tịch mồi dựa vào giường, nửa mắt nhắm, chăm chú xem báo cáo từ Giả đạo nhân. Nội dung khá dài, nhưng lại được viết rất giản lược, ai nhìn qua cũng dễ hiểu. Giả đạo nhân ngồi đối diện, ánh mắt cố định vào Tô Tử Tịch. Mãi cho đến khi Tô Tử Tịch rơi vào trầm tư, hắn mới ho nhẹ một tiếng. Công tử, Hoàng Lương Bình là tri phủ của bản phủ, quan chức chính ngũ phẩm, ở đây coi như là thổ hoàng đế. Đặc biệt, ông ta đã chìm nổi hơn 10 năm, căn cơ rất vững chắc. Giả đạo nhân nói, giọng nghiêm túc, nghe nói ông ta có quan hệ rộng rãi ở Kinh Thành và các tỉnh. Ngài có thể nghĩ ra điều gì không? Tô Tử Tịch hỏi, giả đạo nhân đã điều tra rất kỹ, nhưng thông tin vụn vặt đều được ghi chép đầy đủ. Thậm chí cả khi Hoàng Lương Bình chưa thi đậu, ông ta cũng có thể truy ra. Tuy nhiên, thông tin này không có giá trị gì lớn. Giả đạo nhân biết rằng Hoàng Lương Bình có thể chuyển xuống làm quan ở quận huyện mà không bị rơi vào thất bại, chắc chắn là có điểm tựa vững vàng. Nhưng ông ta không thể dò xét thêm sâu hơn được nữa. Giả đạo nhân từ lâu đã học qua đồ long thuật, nhưng do không rèn luyện nhiều năm nên khả năng thi triển hiện tại vẫn rất hạn chế. Tuy ông ta có thể cảm nhận được một chút sau khi Bàn Long Tâm Pháp đạt đến cấp 4, dù không có chuyên môn về thần thông đạo pháp, hắn cũng có thể cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Về việc Hoàng Lương Bình, Tô Tử Tịch trong lòng cảm thấy có chút e dè, hắn nhìn Dã đạo nhân một chút, hỏi, mày cảm thấy chi phủ này là hạng người gì? Dã đạo nhân nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, Hoàng Lương Bình không có tài danh gì nổi bật. Mười mấy tuổi, đã đỗ tú tài. Nhưng sau đó nhiều năm không đậu cử nhân, từng bị người chế giễu, cho rằng lúc lớn lên sẽ không làm được gì. Tuy vậy, 30 tuổi, ông ta mới đỗ cử nhân, có thể nói là may mắn. Sau đó lại đậu tiến sĩ, vào Hàn Lâm, được tuyển làm thứ cát sĩ. Dã đạo nhân tiếp tục, dù theo quy tắc, thứ cát sĩ này hẳn phải làm quan, nhưng suốt hơn 10 năm chìm nổi, khó mà vượt lên được. Cái cách mà ông ta làm quan, sử dụng thủ đoạn rất kỳ quái khi làm huyện lệnh. Ông ta là người tham lam, nhưng lại có cách khéo léo, rất biết cách trì hoãn và mưu mô, lên làm tri phủ lại càng gian xảo hơn. Con trai, nếu ngài muốn ra tay với người này, ta đã có chút chứng cứ. Dã đạo nhân kết luật. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng hơi dao động, nhưng rồi lại lắc đầu. Công tử, có phải ngài cảm thấy người này rất khó đối phó? Dã đạo nhân hỏi, có chút ngập ngừng. Đúng lúc Tô Tử Tịch định mở miệng trả lời, hắn cảm nhận được có người đang lại gần thuyền. Dã đạo nhân liếc nhìn qua, ra hiệu cho hắn im lặng. Chỉ một lát sau, quả nhiên có người tới thông báo, nói rằng Tôn công tử có việc muốn gặp Tô Tử Tịch. Tôn Bất Hàn. Tô Tử Tịch lập tức nhận ra người này, ra hiệu cho Dã đạo nhân tạm lánh, rồi bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy Tôn Bất Hàn đang đứng trên bông tàu, mắt nắm nhìn bốn phía. Khi Tôn Bất Hàn quay lại, khuôn mặt hắn tươi cười rạng rỡ. Tô hiền đệ, Tôn huynh, không có từ xa tiếp đón, mau mời vào. Tô Tử Tịch lễ phép nói. Sau khi vào khoang thuyền, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Vì trên thuyền không có ai, nên cũng không có trà bánh mời. Nhưng Tôn Bất Hàn không có ý định ngồi lâu. Hắn vừa ngồi xuống, liền nói với Tô Tử Tịch. Tô hiền đệ, Mu huynh tới mời ngươi tham gia một văn hội ở bản Long Hồ, không xa phía đối diện thuyền Hoa. Văn hội? Tô Tử Tịch hỏi lại. Đúng vậy, Tôn Bất Hàn đáp. Đây không phải là văn hội bình thường, mà là do tri phủ đại nhân chủ trì. Trước đó, Mu huynh có đi Lâm Hóa huyện tìm ngươi, nhưng không gặp. Không ngờ lại ra ngoài hóng gió. Vừa hay nhìn thấy thuyền Hoa của ngươi, thật là trùng hợp, phải không? Tôn Bất Hàn cười lên. Hắn bị Tô Tử Tịch cứu. Mặc dù giờ đã là trạng vạn tối, nhưng dưới ánh đèn lồng chữ vẫn có thể nhận ra ngay thuyền của hắn. Tô Tử Tịch nghe nói là tri phủ chủ trì văn hội thì trong lòng vô cùng vui mừng. Quả thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chỉ cần đến gần nơi này, lại có Tôn Bất Hàn đến đưa cơ hội. Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Nhìn việc này sao lại trùng hợp như vậy? Tô Tử Tịch chỉ mỉm cười, đáp. Quả thật là xảo diệu. Tôn huynh có lòng. Xin chờ một chút, ta sẽ đổi y phục rồi qua. Lúc này, Tô Tử Tịch đang mặc bộ quần áo hơi cũ. Mặc dù dễ chịu và sạch sẽ, nhưng lại không thích hợp để tham gia văn hội. Hắn lấy lý do này, cũng dễ dàng để rút lui. Dù vậy, đây cũng chỉ là cơ hội để hắn bi phân phó Dã đạo nhân vài câu. Tô Tử Tịch còn cố hỏi thăm xem tham gia văn hội cần thiếp mời không. Vì với thân phận của hắn, nếu chỉ tùy tiện đến thì có thể không tốt. Tô hiền đệ, yên tâm, văn hội này không có hạn chế, cũng không cần thiếp mời. Phàm là văn nhân, không nhất thiết phải có công danh, chỉ cần được tin tưởng là có thể tham gia. Tôn Bất Hàn giải thích, chỉ có điều, nếu trình độ không đủ hoặc không có tin cậy thì có thể không được mời. Ô Tử Tịch nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Dã đạo nhân có thể dễ dàng trà trộn vào đó. Sau khi nói xong, Tôn Bất Hàn và Tô Tử Tịch hẹn một thời gian gặp lại rồi quay trở về. Trên thuyền, Tô Tử Tịch lấy ra mấy bộ y phục, đổi sang một bộ thanh sam. Bộ y phục này nhìn không kém, phù hợp với tham gia văn hội, sẽ không làm mất mặt. Hắn thấy vừa lòng với bộ trang phục mới, thầm nghĩ, một hồi đến trên thuyền, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Tử Tịch nói với Dã đạo nhân, ta vẫn luôn nói, tham nhũng chỉ có thể bỏ đá xuống giếng, không thể làm nguyên nhân chủ yếu để nổi lên. Đúng vậy, công tử yên tâm, ta hiểu rồi, nếu là thượng quan, có thể dùng tham nhũng làm nguyên nhân chính, nhưng hạ vị thì không thích hợp. Giá đạo nhân lập tức nói, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Thuyền hàng tiến vào bàn Long Hồ, quả thật có mấy chiếc thuyền hoa lớn, vì những người này đều là văn nhân, ăn mặc chính tề. Hai người chỉ bị kiểm tra qua loa, xem có mang theo hung khí gì không, rồi cho phép tiếp tục. Tô Tử Tịch hiện tại thuê thuyền hoa của Phương gia tuy không nhỏ, nhưng so với chiếc thuyền hoa này thì quả thật nhỏ bé. Thuyền có 3 tầng, trụ họa điêu khắc giống như một tòa cung điện, đèn đuốc sáng rực, tiếng đàn vàng ra, tuy là nhỏ nhưng hòa quyện thành một đám ồn ào, thực sự náo nhiệt. Khi tiến vào tầng thứ nhất của khoang thuyền, tiếng ồn lại càng rõ. Bên ngoài qua một khoảng cách, có thể thấy được đội ngũ áo sai dịch, bên trong lại là những gã sai vặt gọn gàng. Nữ nhân không phải là không có, nhưng họ không giống như những kỹ nữ ở thanh lâu. Dù triều đình có quy định quan viên không được phép tìm kỹ nữ, nhưng vẫn có những quan kỹ, những nữ quyến của quan không thể chuộc thân. Dù không có quy định rõ ràng về việc quan lại không thể ngủ cùng, nhưng nhìn vào tình hình này, có thể thấy không phải nơi nên đến. Tô Tử Tịch lướt mắt nhìn qua đã hiểu rõ, điều này làm hắn lại càng nhận thức rõ hơn về chi phủ tại địa phương này. Những quan kỹ này được mời đến để phục vụ trong văn hội, điều này không thật sự cẩn thận hay chặt chẽ. Có vẻ chi phủ này có một số thế lực đặc biệt, ngoài những gã sai vặt và quan kỹ, đám người tham gia văn hội cũng rất đông. Nhìn qua một lượt, Tô Tử Tịch thấy hơn 10 người mặc văn bào, nhưng trong số đó có bao nhiêu người thực sự có học vấn, hay chỉ là những kẻ ôm mục đích luồn cúi? Thật khó mà biết được. Trần huynh, ngươi quả thật thi tài diệu, không hổ là 20 tuổi đã trúng tú tài, quả nhiên tài tư mẫn tiệp, tiểu đệ quả thực bội phục. Một giọng nói vang lên, nơi nào, Trương Hiền đệ, ngươi thi tài xảo diệu, chỉ là hai chữ, sương mù tuyết, có chút mơ hồ, nhưng cũng nêu ra được ý chính. Người kia đáp lại, Tô Tử Tịch không khỏi cười nhẹ, rồi tiếp tục bước vào bên trong. Dù lý thuyết mà nói, tân tiến giải nguyên sẽ khiến vạn người chú ý, nhưng Tô Tử Tịch mới chỉ trúng giải nguyên mấy ngày, giao thiệp chưa kịp hoàn thành. Vì thế, ngoài việc ngẫu nhiên gặp vài học sinh, trò chuyện vài câu, cũng không có ai đến quấy rầy. Quét mắt nhìn một vòng, Tô Tử Tịch không thấy Tôn Bất Hàn, chỉ nghe thấy tiếng tranh luận của vài văn nhân, đoán là không có gì thú vị. Tô Tử Tịch liền quay người bước đi. Dã đạo nhân đứng trong đám người, xa xa gật đầu. Tô Tử Tịch nhìn thấy ánh mắt của nó và nhẹ gật lại. Ô, Tô Hiền đệ, đột nhiên có người vỗ vai hắn. Tô Tử Tịch quay đầu lại, thấy là Tôn Bất Hàn, còn có một công tử trẻ tuổi đứng cạnh. Tôn huynh, Tô Tử Tịch mỉm cười chào, đây chính là Tô Hiền đệ, người đã cứu mạng ta, tài học cũng xuất chúng. Tôn Bất Hàn giới thiệu, rồi quay sang Tô Tử Tịch nói, đây là Thẩm Trùng, bạn học cũ của ta ngày trước. Tô Tử Tịch chắp tay, lễ phép nói, Thẩm huynh. Thẩm Trùng cũng chắp tay đáp lại, Tô Hiền đệ. Hai người sau đó trò chuyện, Tô Tử Tịch nhận thấy dù Thẩm Trùng tuổi không lớn, nhưng học vấn vững vàng, là một người từ thư hương môn đệ. Mỗi lời nói, hành động đều toát lên sự khiêm tốn, giống như làn gió xuân mát lành. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch cũng nhận ra một điều kỳ lạ. Có một sự địch ý ẩn sâu trong cách Thẩm Trùng đối xử với mình. Ban đầu, Tô Tử Tịch không hiểu rõ, nhưng khi thấy Tôn Bất Hàn khích lệ Thẩm Trùng, biểu hiện hài lòng với mình, Tô Tử Tịch lập tức hiểu ra, cảm giác này không phải là ngẫu nhiên, quả thực văn nhân tương khinh, đây chẳng phải là nói dối. Tuy họ cùng tuổi, nhưng có vẻ như giữa họ có một mối cạnh tranh ngầm. Ai cũng muốn giữ cho mình một vị trí cao hơn. Bảo lúc này, tri phủ xuất hiện, giúp Tô Tử Tịch thoát khỏi tình huống bế tắc. Tô Hiền đệ, đây chính là tri phủ đại nhân sao? Tô Tử Tịch nhìn qua phía đám đông, mơ hồ thấy một người mặc y phục giản dị, là một nam nhân, có lẽ đã ngoài 50, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ phong độ. Có lẽ do được chăm sóc tốt, khuôn mặt của ông ta trắng, râu ngắn, hai mắt đen bóng, thân hình thẳng tắp, mặc dù chỉ là trang phục thường ngày, nhưng vẫn tỏa ra vẻ lịch lãm, ánh mắt dịu dàng, khiến người khác cảm thấy đây là một quan viên có học thức và khí độ. Đúng là bề ngoài, rất khó chê. Không ngạc nhiên khi ông ta được tuyển vào Hàn Lâm. Tuy nhiên, khi Tô Tử Tịch nhìn kỹ tri phủ, một cảm giác không ổn đột một trỗi dậy trong lòng. Cả người hắn cảm thấy lạnh lẽo. Lống tơ dựng đứng, người này có vẻ không đơn giản. Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Trong khi Tôn Bất Hàn và những người khác tiến lại gần tri phủ để trao đổi, Tô Tử Tịch tranh thủ chen ra ngoài. Lúc này, hầu hết các văn nhân trong lầu đều tụ tập một chỗ, chỉ còn lại một ít chỗ trống. Tô Tử Tịch tìm một góc tạm thời ngồi xuống. Không có ai chú ý đến hắn. Một lát sau, Giá Đạo Nhân đi qua. Sắc mặt có chút thay đổi. Bước lại gần và thì thầm. Công tử, người này không đúng. Tô Tử Tịch im lặng một lúc, không lập tức nói ra cảm giác bất thường mà hắn có đối với tri phủ. Cảm giác ấy thật khó diễn tả. Vừa có sự thân thiết, lại vừa có chút căm hận. Phức tạp và khó hiểu. Giã Đạo Nhân khi nhớ lại ánh mắt của tri phủ vừa rồi, lòng đầy nghi ngờ. Quan này quả thật không bình thường, tướng mạo của hắn từng có thay đổi rất lớn. Trước đây người này dù có tài hoa nhưng không quá xuất chúng, khó có thể đỗ cử nhân, chỉ là một tiểu phú kết cục mà thôi. Nhưng giờ, hắn lại có những vết sẹo lạ trên mặt. Điều này không thể là do tự nhiên thay đổi, mà là do một lực lượng ngoại lai gây ra, hắn hẳn phải đã có một biến động lớn trong cuộc đời. Thậm chí là thay đổi địa vị hay quyền lực, có vẻ như hắn không chỉ muốn làm một quan hai ba phẩm mà thôi. Giã Đạo Nhân giải thích, giọng có phần nghi hoặc, nhưng theo lý mà nói, nếu đã mở được khí số, sao lại bị kìm hãm lâu đến thế, vẫn giữ vị trí tri phủ Chi Châu nhiều năm. Giã Đạo Nhân tự hỏi, cảm thấy bối rối. Tô Tử Tịch rất hiểu, bởi vì đây chính là cái gọi là thần côn, quá chú trọng vào phong thủy và số mệnh, không biết rằng đó chỉ là những điều bề ngoài, quyền lực thực tế mới là bản chất. Hoàng đế có được thiên hạ, nhưng đối với Hoàn Lương Bình thì chính là thiên ý, hiến hăng khó chịu. Còn cái gọi là vận khí, thủy khí đều không có khả năng thay đổi số mệnh. Giã Đạo Nhân nhận thấy vẻ do dự trên mặt Tô Tử Tịch, liền chủ động nói, nơi này thích hợp để tìm hiểu tin tức. Công tử chờ một lát, ta sẽ đi điều tra thêm, moi ra những bí mật về quan này. Hắn do dự một chút rồi tiếp tục. Lúc đầu lên thuyền, tôi vẫn còn nghi ngờ, không biết làm sao để giành được sự tín nhiệm. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, phải cố gắng thể hiện bản thân hơn nữa. Nghĩ vậy, hắn vội vàng bước ra ngoài. Không thể phủ nhận, Giã Đạo Nhân thực sự rất thích hợp với những công việc này. Tuy không có công danh, nhưng vì vậy mà hắn sống lang bạt trong dân gian. Giờ đây, như cá gặp nước, cảm giác thật thoải mái. Nhìn Giã Đạo Nhân đi ra, Tô Tử Tịch cất bước, tiến vào trong đám đông. Xưa nay, các văn nhân luôn giỏi nịnh hót. Nhưng họ thường thể hiện sự nhiệt tình một cách kín đáo, không quá rõ ràng để không bị người khác coi thường. Vì vậy, khi Tô Tử Tịch tiến vào, hắn nhận thấy những người tham gia văn hội đều tụ tập quanh tri phủ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cố gắng giữ thể diện cho nhau. Tuy vậy, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào cùng một hướng là tri phủ, người đang bị đám đông chú ý. Lúc này, tri phủ đang vuốt râu, nghe một văn nhân vừa hoàn thành bài thi đọc tụng, thu tuyết trên đỉnh núi, tuy là ngay thẳng, nên cũng có điểm thích hợp. Tri phủ vừa phê bình, lại vừa ra vẻ nghiêm túc. Đoạn phê bình này rõ ràng làm cho người ta cảm thấy hắn đang cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình. Khiến ai nấy cũng đều nhận ra sự thiếu tự tin trong lời nói của hắn. Ngay lập tức, lại có người xung phong nhận việc. Đề nghị Tô Tử Tịch làm thơ, để niệm. Trong đó có người làm rất tốt, bị tri phủ hỏi tính danh. Nói vài câu, đã khiến người ta nể phục. Tô huynh, ngươi là tân tiến giải nguyên, sao không thử làm một bài thơ? Tiếng nói vừa vang lên, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Đến cả tri phủ cũng nghe thấy và nhìn qua. Tô Tử Tịch quay lại, nhận ra người vừa lên tiếng không phải ai xa lạ, mà chính là Trịnh Ứng Từ, người có quan hệ khá tốt với hắn trước đây. Lúc này, Trịnh Ứng Từ dù vẫn cười tươi, chắp tay hành lễ, vẻ mặt vẫn khoan hậu như xưa, nhưng bàn long tâm pháp đã khiến Tô Tử Tịch cảm thấy rất nhạy cảm với những cảm xúc xung quanh. Hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Trịnh Ứng Từ nhìn về phía mình có chút địch ý. Tô Tử Tịch khẽ mím môi dưới, trong lòng không khỏi suy nghĩ về sự thay đổi của Trịnh Ứng Từ trước kia tại Long Cung. Chẳng lẽ cảm xúc chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng dù bị ảnh hưởng, cũng không phải là không có nguyên nhân, có thể chỉ là cảm xúc bị phóng đại thôi. Hắn nghĩ lại, từ trước đến nay, hắn chỉ tưởng rằng danh hiệu Giải Nguyên có thể làm bạn với người khác, nhưng không ngờ lại gây ra bất hòa, quả thật khiến người ta phải thở dài. Hơn nữa, trên người Trịnh Ứng Từ lại có mùi vị khác, hơi thanh thoát, trái ngược với tri phủ, nhưng lại mang theo sự nghiêm nghị và sát phạt. Về lý thuyết, Trịnh Ứng Từ và tri phủ sẽ phải gặp nhau ở chỗ không hợp, nhưng ít nhất trước mắt, điều đó không thể nhìn ra được. Tân tiến Giải Nguyên, người đó chính là Tô Tử Tịch sao? Nhìn còn trẻ thế. Bởi vì lời của Trịnh Ứng Từ, Tô Tử Tịch bỗng chốc trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Mặc dù trước đó, hắn đã có chút danh tiếng trong giới học sinh ở bản địa, nhưng không nhiều người thực sự chú ý tới hắn, cho nên việc này khiến không ít ánh mắt hướng về phía hắn. Nguyên lai hắn chính là Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nghe thấy có người trong đám đông bàn tán, cảm giác hắn không phải là người bình thường, đặc biệt là tuổi trẻ, mới 15 tuổi. Đương nhiên là trẻ, nhưng lại không tầm thường. Tuy nhiên, xuất thân nghèo khó, chẳng lẽ lại có thể vượt qua những người có danh sư dạy bảo sao? Lời nói này tuy không thiện ý với Tô Tử Tịch, nhưng cũng khiến không ít người cảm thấy có lý. Trước đây Tô Tử Tịch không có tên tuổi, bây giờ lại đột ngột đoạt giải nhất, khiến mọi người phải thắc mắc. Giờ đây, khi đứng trước tri phủ, dù không ai dám gây khó dễ cho hắn, nhưng để khiến hắn mất mặt thì cũng chẳng khó khăn gì. Vì thế, khi Trịnh Ứng Từ lên tiếng, đám đông cũng chẳng ngần ngại. Tất cả đều ồn ào kêu gọi Tô Tử Tịch làm thơ. Cuối cùng, tri phủ cũng góp lời. Tô Tử Tịch đã là tân tiến Giải Nguyên, không bằng ngươi cũng thử làm một bài thơ. Thật ra, dù tri phủ không nói gì, Tô Tử Tịch cũng không có ý định từ chối. Là người có nhân cách, ông luôn coi trọng mọi hình thức, thi cử cũng là một phần trong đó. Lập tức, Tô Tử Tịch cười và trả lời, học sinh chỉ mong được tiến cử. Bên cạnh tri phủ là một chiếc bàn lớn, trên đó phủ một lớp giấy trắng, tuyết sáng. Không có viết gì, nhưng lại toát ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Được biết, đó chính là loại giấy thượng hạng, mực dùng để viết cũng là loại tinh phẩm, rất hợp khẩu vị của văn nhân. Những bài viết mới hoàn thành cũng được đặt bên cạnh. Tô Tử Tịch không cần mượn tay người khác, mà tự mình lấy giấy trắng ra, trải đều lên bàn. Hắn chờ một chút để bình tâm, rồi lấy nước từ nghiên mực, đổ vào, bắt đầu từ từ mài mực. Nước mực ngày càng đặc hơn. Sau khi mài xong, Tô Tử Tịch liếm nhẹ đầu bút, rồi bắt đầu viết một bài thi. Bài thu từ xưa luôn mang cảm giác buồn tịch liêu, nhưng ta lại cho rằng mùa thu còn thắng cả mùa xuân. Trời quang, một con hạp bay lướt qua, mang theo tâm trạng u buồn, dẫm dắt ta suy nghĩ về Bích Tiêu. Tô Tử Tịch học hỏi từ những bậc thầy. Lúc này, tay hắn dùng bút điêu luyện, viết từng nét một, tựa như nước chảy mây trôi, từng chữ từ từ chảy ra. Hắn dùng thể đài cát, là thể thơ cổ điển, mang tính chất trang trọng và đẹp đẽ, còn gọi là quán cát thể. Ban đầu, đám người hiếu kỳ chỉ đứng gần đó, không mấy ai để ý nhiều. Nhưng khi họ thấy Tô Tử Tịch bắt đầu viết, họ lại gần hơn để xem. Những người đứng xa không thể nhìn rõ, lại không dám chen lấn, vì tri phủ đại nhân có mặt ở đó, chẳng ai dám tư tiện làm loạn. Do đó, những người viết thi không chỉ cần viết hay, mà sau khi viết xong, họ còn phải đọc bài thi của mình cho mọi người nghe. Khi Tô Tử Tịch đọc bài thi của mình. Cả đám người xung quanh đều ngỡ ngàng, thực sự bị chấn động. Bài thi này vốn là của Lưu Vũ Tích thời Đường, dù không phải tác phẩm kinh điển, nhưng cũng thuộc loại xuất sắc. Hơn nữa, bài thi này lại rất hợp với hoàn cảnh hiện tại, mùa thu đang đến. Bài thơ tràn đầy cảm xúc, lại càng phù hợp với thân phận của Tô Tử Tịch, người vừa mới thi đỗ, cũng như những người tài giỏi. Thi cử không chỉ là để vượt qua, mà là để thể hiện chí hướng và tài năng. Với tác phẩm này, Tô Tử Tịch không thể nhận được lời khen nào cao hơn. Thực sự, không ngờ, chỉ mới trúng giải nguyên mà đã có thể làm được tốt như vậy. Vượt lên trên những kỳ vọng chỉ qua sách luận. Đây là suy nghĩ của mọi người khi chứng kiến. Trịch Tướng Tử và những người khác đều có sắc mặt thay đổi. Tôn Bất Hàn lúc này tiến ra, cười nói với Tô Tử Tịch. Tô hiền đệ quả thật tài hoa xuất chúng, ngu huynh bội phục. Nhờ có Tôn Bất Hàn phá vỡ không khí căng thẳng, mọi người dường như tỉnh lại, liên tục tán thưởng. Tuy vậy, vẫn có người nhìn kỹ, thì thầm. Đáng tiếc là quán cát thể. Cái gọi là quán cát thể chính là văn thư của quan phương, là loại văn chương chính thức. Yêu cầu chữ viết phải chuẩn xác đến mức không thể sai sót một chút nào. Đây là tiêu chuẩn rất rõ ràng. Nếu sai, người nào chịu trách nhiệm? Tuy nhiên, văn nhân lại luôn yêu thích sự sáng tạo, muốn thể hiện tính cách riêng, thể hiện cảm xúc qua thư pháp. Vì thế, họ khinh bỉ loại chữ này, cho rằng nếu không thể sáng tạo thì đừng nói là thiếp, chỉ là tập làm, không có chút gì hứng thú. Tô Tử Tịch nghe vậy mà trong lòng không hề dao động, ngược lại lại thấy buồn cười. Văn nhân có thể nói về tính cách của mình, nhưng quan lại thì phải theo quy củ. Vì thế, quán cát thể là rất quan trọng trong khoa cử. Một chuyện rất nghiêm túc. Thời trước, Tào Doanh đã là một danh sĩ. Tuy 39 tuổi mới thi đỗ và tham gia kỳ thi đỉnh, nhưng vì chữ không đẹp, ông chỉ đạt tam giáp, vị trí thứ 19. Lúc ấy, ông về nhà, bắt con gái luyện chữ và mỉa mai những người coi trọng chữ đẹp hơn thật học. Tô Tử Tịch tất nhiên không mắc phải sai lầm này. Tri phủ Hoàng Lương Bình có vẻ rất có hảo cảm với Tô Tử Tịch. Ông nói quán cát thể viết đến chỗ sâu cũng có thể có vẻ đẹp thanh nhã, mỹ lệ. Cải nguyên chữ này cũng không tệ. Quán cát thể cấp 5, 1357/5000, đương nhiên không tệ. Tri phủ Hoàng Lương Bình lúc này cũng không biết Tô Tử Tịch đã liên quan đến thái tử huyết mạch. Đối với một cử nhân, đặc biệt là một tân giải nguyên, ông vẫn giữ thái độ đánh giá tốt. Trịnh Ứng Từ chứng kiến cảnh này, mặc dù không hẳn ghen tị, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Ta chọn đạo nghiệp, có phải đã chọn sai rồi không? Trận văn hội này kéo dài không lâu, khoảng nửa canh giờ thì mọi người bắt đầu tản ra. Tuy nhiên, đề tài bàn luận của mọi người vẫn còn nhiều. Trong đó chắc chắn có chuyện về lần giải nguyên này. Tô Tử Tịch liếc mắt một chút, rồi từ từ quay đi. Thấy Trịnh Ứng Từ rời đi, lại liếc nhìn Tôn Bất Hàn đang bị người ngăn cản. Trở lại thuyền hoa của mình, chỉ một lúc sau, Giả Đạo Nhân đã quay lại và tiến vào bẩm báo. Công tử, có tin tức. Chuyện gì? Tô Tử Tịch hỏi. Ta đã tìm được một người, là Tri phủ Hương Nhân, lại còn là người nuôi trong nhà Tử Thế Bộc, chắc chắn có thể biết được một số tin tức. Tuy nhiên, người này miệng rất kín, muốn khai thác thông tin từ hắn không phải dễ dàng, đại khái cần một chút thời gian, không cần lâu như vậy. Tô Tử Tịch trả lời. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi chờ một chút, mời hắn uống rượu, ta tự có cách giúp ngươi. Lúc này, trời còn sáng, dù buổi tiệc đã tan, đối với nhiều người mà nói, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Trên mặt hồ, không ít thuyền hoa đang vang lên tiếng cầm sắt, thỉnh thoảng lại có tiếng trêu đùa. Các thuyền hoa có thể di chuyển dễ dàng qua lại với nhau bằng thuyền nhỏ, mặc dù bị hạn chế nhiều hơn so với trên đất liền, nhưng lại mang đến một cảm giác phóng khoáng hơn, tựa như không gian của bờ biển. Đặc biệt là những tửu lâu và các thương gia cũng tận dụng cơ hội kiếm sống. Họ tiếp nhận khách hàng từ những thuyền buôn thịt và rượu. Chỉ cần ra giá, họ sẽ mang rượu đến tận nơi. mặc dù giá đắt hơn so với trên đất liền, nhưng ai cũng đều kiếm lời từ đó. Tô Tử Tịch chỉ đạo Giá đạo nhân mời người hầu lên thuyền hoa, do ánh sáng từ đèn lồng, không ai nhận ra, chỉ thấy thuyền hoa là do Vân công tử mướn. Tô Tử Tịch gọi vài món ăn và rượu, bữa tiệc có phần phong phú. Dù tri phủ gia phó là người có mặt mũi, nhưng bữa tiệc này dù không ăn cũng rất khó. Nhưng sau khi dùng xong, họ vẫn cảm thấy hài lòng. Người hầu ăn uống xong, miệng không ngừng nói chuyện. Giá đạo nhân thăm dò vài câu, nhưng không thu được thông tin gì hữu ích. Chỉ có thể uống rượu, dùng bữa và trò chuyện về những chuyện không liên quan. Miệng gấp, có ích gì? Tô Tử Tịch ngồi sau tấm bình phong, thấy sắc mặt người này hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ chánh choáng. Đó chỉ là một chỉ nhẹ, nhưng đã đủ để khiến hắn cảm thấy hoang mang. Thuật pháp của Tô Tử Tịch tuy là sơ cấp, nhưng đối với loại người như thế này đã đủ hiệu quả. Người hầu đột nhiên cảm thấy choáng váng, mắt lờ đờ, ánh nhìn mê mẩn. Giá đạo nhân với kinh nghiệm lâu năm lập tức nhận ra sự thay đổi trong trạng thái của người này. Lúc nghĩ đến lời của công tử, trong lòng hắn chợt có cảm giác không ổn, liền tiếp tục thăm dò. Lão huynh chắc chắn là đồng hương với tri phủ đại nhân, lại là tâm phúc của ông ấy. Nếu tri phủ đại nhân có lòng nhân nghĩa, lão huynh ngày sau chẳng phải sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức sao? Dù sao, tất cả chúng ta đều nghe nói tri phủ đại nhân là một người tốt. Người tốt? Người hầu hơi say, mắt khép lại, nhìn chằm chằm vào Vân công tử, cảm thấy người này thật lạ. Lại thấy sao mà thuận mắt đến thế? Cảm giác người đọc sách như Tô Tử Tịch mời mình uống rượu, lại không có ý nịnh bợ tri phủ đại nhân. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khác biệt. Dường như người này không giống những người khác, dù có thể cười với mình nhưng trong lòng lại không xem trọng mình. Vì vậy, hắn liền nói ra một câu: "Ha ha, lão gia nhà ta đúng là rất lợi hại. Nhân nghĩa, ha ha." Hắn uống một mụm rượu, lắc đầu. Người không biết đâu, làm quan cao cao tại thượng, mà lại còn nhân nghĩa, chẳng phải là không dễ dàng để chọc vào. Đừng thấy ta có chút mặt mũi, nhưng mà nếu đắc tội với lão gia, chỉ sợ ngay cả cỏ cũng không mọc nổi trên đầu. À, có hy vọng rồi. Giã đạo nhân bận rộn tiếp tục câu chuyện. Điều này không thể nào. Ngươi nói thế nào đi nữa, hắn cũng là tri phủ đại nhân, lại là người trong quê, hẳn phải có chút tình cảm. Hơn nữa, triều đình hiện nay có quy định rõ ràng, nếu bán mình làm nô lệ, chủ gia cũng không thể tùy ý giết người. Người hầu cười nhạo một tiếng, dù đang ở trên thuyền hoa, nhưng vẫn vô thức liếc nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai mới hạ giọng nói. Quan lớn muốn giết ai, cần phải tự tay ra tay sao? Chuyện này chẳng có gì lạ, chết cũng không có ích gì, ai dám lên tiếng phản đối, ta không tin. Giã đạo nhân lắc đầu, cố gắng thể hiện vẻ không tin, giống như một người học thức đang phản bác. Người hầu bật cười. Không tin sao? Ta hỏi ngươi, lão gia nhà ta làm quan có lớn không? Đương nhiên là lớn. Giã đạo nhân trả lời. Vậy ngươi có biết vì sao lão gia nhà ta có thể làm quan lớn như vậy không? Giã đạo nhân ngạc nhiên, hỏi lại. Vì sao? Người hầu trầm giọng nói, có rất nhiều lý do, nhưng phong thủy là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quan vận. Người hầu không vội vàng, dường như đang nhớ lại một câu chuyện cũ. Lão gia nhà ta năm xưa để phát đạt, đã cướp đi phong thủy của một gia đình, nhà đó không đồng ý, cuối cùng bị lão gia phóng hỏa. Chật chật, bốn người chết, một lão nhân và một phụ nữ mang theo con, không ai chạy thoát. Giã đạo nhân nhướng mày, cảm thấy câu chuyện này có phần đáng sợ. Đằng sau bình phong, Tô Tử Tịch cũng hơi nhíu mày, cảm thấy sự việc quá tàn nhẫn và âm hiểm. Giã đạo nhân vốn lo lắng về sự việc có liên quan đến mộ tổ của Tô Tử Tịch, nhưng khi nghe người hầu kể lại, hóa ra là mưu kế đen tối, khiến hắn cảm thấy trong lòng tức giận, nhưng khí tức lại đều nhắm vào tên quan tham. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người hầu. Gương mặt nam nhân có vẻ hoang mang, trong lòng lại càng thêm kính sợ với thủ đoạn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website